Mọi người nhìn đến kia múa dẫn đầu giả bàn tay hướng Lâm Huân gương mặt, Lâm Huân nghiêng đầu tránh đi, hắn đơn giản đi đến Lâm Huân bên người, lại muốn động tay động cước, Lâm Huân bắt lấy hắn tay, đem hắn nhẹ nhàng ra bên ngoài đẩy. Triệu Lâm lúc này đã nhìn ra mặt mày tới, mày nhăn lại, lại khó để mơ màng sắp ngủ. Một vũ xong, vũ giả hòa thuận vui vẻ công nhóm sôi nổi lui xuống. Nhưng mà sau một lúc lâu, ngọn đèn dầu chậm chạp không có bậc lửa. Ngoài cửa bỗng nhiên có người hô lớn một tiếng, Lưu Công Công. Ngay sau đó kêu lên một tiếng, không có động tĩnh. Đêm, an tĩnh mà quỷ dị, lại phảng phất hiểu rõ đem dấu ở chỗ tối đao, sát khí tứ phía. Lưu Phương đột nhiên đứng lên, bước chân lại phủ phía vô lực, hoàn xem mọi nơi, vừa mới còn ngồi uống rượu mọi người đều đã sôi nổi ngã xuống án thượng. Quỷ diện nhân thập phần giật mình, sững sờ ở tại chỗ, sợ tới mức không biết như thế nào cho phải. Lâm Huân một cái thủ đao qua đi, hắn ngã xuống Lâm Huân trong lòng ngực. Ngươi! Ngươi Lưu Phương đại kinh thất sắc, ngươi ở rượu hạ dược. Không có khả năng, này rượu ta gọi người nghiệp quá, ngươi rõ ràng cũng uống. Lâm Huân đem quỷ diện nhân tiểu tâm đặt ở trên mặt đất, lạnh như băng mà nói, rượu chỉ là bỏ thêm một mặt dược thảo, ngươi đương nhiên nghiệm không ra. Kia dược thảo cùng vừa mới ở trong điện châm hương cộng đồng sinh ra dược hiệu, ta bất quá trước đó phục giải dược mà thôi. Hương là ở khiêu vũ thời điểm điểm, Lưu Phương lúc ấy ở tập trung tinh thần xem biểu diễn, căn bản không chú ý. Lưu Phương tâm nói không tốt, lảo đảo muốn chạy trốn ly tịch án, ngoài cửa mười mấy người đã vọt tiến vào, trên người còn ăn mặc vừa rồi khiêu vũ áo giáp. Trong đó một cái kêu to đến, lao thiên cầu, để mạng lại. Kia mười mấy người khoảnh khắc chi gian liền vây quanh đi lên, đem Lưu Phương đổ ở giữa. Khởi La cảm thấy bên trong an tĩnh mà quỷ dị, có chút khác thường. Đi trở về đi xem xét, lại thấy đã không có người. Nàng theo bản năng mà phục hạ thân tử, ngẩng đầu thấy một cái bóng dáng bay qua tới, nặng nề mà tạp hướng Màn Trúc. Màn Trúc bị chỉnh mặt mà xả lạc, người nọ nằm trên mặt đất khỏe miệng đổ máu không ngừng, đầu một vai liền không có tiếng vang. Khởi La che miệng lại, cả người run rẩy không thôi. Nàng đã có hồi lâu không có gặp qua trường hợp như vậy, thượng một lần vẫn là xem kiếp trước phụ thân bị chém đầu. Đường chung một đám người đang ở chiến đấu, Lưu Phương bị vây quanh ở trung gian, cổ cùng tứ chi đều bị lụa trắng bó trụ. Lâm Hân ở bên cạnh rơi xuống mệnh lệnh, mười mấy người giống như biến ảo thành một cái trận hình. Lưu Phương tại chỗ chuyển vòng, kia mười mấy người liền vây quanh hắn chuyển, thỉnh thoảng tiến lên công kích, nhưng đều không phải đối thủ của hắn. Lưu Phương xem chuẩn bó trụ hắn tay trái chính là một nữ tử, liền hung hăng bắt lấy kia lụa trắng hướng trước người lôi kéo, nữ tử bất kham hắn lực lượng. Ngã qua đi, Lưu Phương vươn hai ngón tay liền vặn gãy nàng huyết hầu. Một tay kiềm chế tiêu trừ, trận pháp tức khắc có sơ hở, Lưu Phương hành động lại dần dần nhẹ nhàng lên. Lâm Hân muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng hắn cũng trúng mê dược, sức lực đi một nửa. Vừa rồi cùng Lưu Phương nói trước đó phục giải dược tự nhiên là lừa hắn, này dược muốn sinh ra hiệu lực, yêu cầu một đoạn thời gian, giải dược đã sớm ở dạ dày hóa rớt. Nếu không phải hắn bản thân luyện vào đáy, chỉ sợ đã đi theo tòa người giống nhau đều ngất xỉu. Hắn chính là biết Lưu Phương thân thủ có bao nhiêu hảo, mới dùng loại này cường cường dược, mà vì tiêu trừ đối phương nghi ngờ, hắn cũng không thể không cùng nhau thừa nhận dược lực. Chẳng qua giờ phút này xem Lưu Phương vận công, mới biết được hắn võ công có bao nhiêu sâu không lường được. Chúng mê dược, còn có thể đồng thời cùng mười mấy tử sĩ dây dưa, trên người nhiều chỗ quải thải, lực sát thương lại chưa giảm. Thật sự đáng sợ. Mắt thấy lại có một người bị kéo dài tới Lưu Phương trước mặt đi, một cái tử sĩ nhìn chuẩn thời cơ, nhảy đến Lưu Phương trên lưng, chụp tới hắn đôi mắt. Lưu Phương kêu thảm thiết một tiếng, giơ trưởng đánh về phía đầu của hắn, người nọ đầu lâu chỉ sợ đã bị chấn nát, lại chết không chịu buông tay. Khởi La nhìn đến người kia mặt nạ rơi xuống, thế nhưng là tiểu nương. Nàng đau lòng khó làm, đi phía trước nghiêng như người, lại biết bằng chính mình không có biện pháp cứu nàng. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng chết đi. Còn lại người thấy thế, sôi nổi dùng hết cuối cùng sức lực nhào lên đi, có ôm lấy chân, có ôm lấy cánh tay, lúc này mới đem Lưu Phương chế trụ. Một cái tử sĩ giơ lên chùy thủ nhảy dựng lên, nặng nề mà thứ hướng Lưu Phương trái tim, một đao lại một đao, kia lưỡi dao hoàn toàn đi vào huyết nhục thanh âm ở đêm lặng phá lệ rõ ràng. Lưu Phương dùng hết cuối cùng khí lực, ném ra một người, duỗi tay chụp vào trước mặt người nọ trái tim. Tay sỏ xuyên qua thân thể, tức khắc huyết phun trào như chú. Thiếu Lâm Huân vững vàng mắt, quay đầu đi. Toàn bộ chính đường tràn ngập nùng liệt mùi máu tươi. Khởi La nghiêng đầu nằm ở trên mặt đất nôn khan, Lâm Huân phát hiện động tĩnh đi tới, thấy Khởi La, trong lòng cả kinh. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ vô về nàng gối, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì. Vừa rồi đánh nhau thời điểm, Vu Khôn đã dẫn người đem Triệu Lâm những người đó đều nâng đi ra ngoài. Lúc này, hắn đi tới, trong tay giơ cây đuốc, trước cầm một viên thuốc viên cấp Lâm Huân ăn vào, thế tử, đều chuẩn bị tốt. Lâm Huân gật đầu, đem Khởi La kéo tới, đưa tới ngoài điện. Vu Khôn sai người đem sở hữu cửa điện đóng lại, thả hỏa, hỏa thế tức khắc lan tràn tàn sát bừa bãi. Hỏa nhiệt khí trước người, mơ hồ có kêu cứu mạng thanh âm. Khởi La lập tức phục hồi tinh thần lại, cả kinh kêu lên, còn có người tồn tại. Mau đi cứu bọn họ. Lâm Huân bắt lấy tay nàng, lãnh khốc mà nói, nên cứu đều đã cứu ra. Đó là sống sờ sờ mạng người. Ngươi sao lại có thể thờ ơ? Khởi La hô, xoay người muốn tiến lên. Lâm Huân lại khẩn cô nàng eo, đem nàng ấn ở trong lòng ngực, không chuẩn đi. Ngươi buông ta ra. Khởi La gào thét, đôi mắt bị ngọn lửa thiêu đốt đến đỏ bừng. Ngươi không có nhân tính, ngươi cái này ma quỷ. Vu Khôn nghe xong nghe tiếng vang nói, thế tử, không sai biệt lắm. Cứu hỏa người mau tới, chúng ta cần phải đi. Lui lại. Lâm Huân hạ mệnh lệnh. Khởi La còn ở dãy rua, Lâm Huân đơn giản đem nàng ôm lên, túi đầu phong bế nàng miệng. Vu Khôn xem đến trợn mắt há hốc mồm, suýt nữa còn đứng tại chỗ, quên mất rời đi. Lâm Huân vẫn luôn đem Khởi La ôm đến hẻo lánh trong hoa viên, tinh lực hao hết, lúc này mới đem nàng đặt ở trên mặt đất. Khởi La dùng sức đẩy ra hắn, dùng mu bàn tay che miệng. Nàng cư nhiên thiếu chút nữa bị hắn kia chén mì lừa, cho rằng người này có như vậy một chút nhân tính. Kiếp trước hắn cùng phụ thân xưng huynh gọi đệ, phụ thân gặp nạn, hắn cũng là thấy chết mà không cứu. Loại người này từ đâu ra nhân tính? Nàng xoay người liền đi, Lâm Huân ở nàng phía sau nói, ngươi cho rằng chính mình là ở cứu người sao? Khởi La dừng lại bước chân, đôi tay nắm chặt thành quyền, rũ tại thân thể hai sườn. Lâm Huân đi đến nàng trước mặt, túi đầu nhìn nàng nói, tối nay hành động thập phần ẩn ấp, trong điện chúng mê hương người ta đều rời đi đi rồi, tử sĩ cũng toàn bộ chết, còn sống người đó là thấy được không nên xem đồ vật. Ta nếu cứu bọn họ, cũng có người sẽ giết bọn hắn, lợi dụng bọn họ. Hơn nữa bọn họ chung một khi có người để lộ tiếng gió, chết chính là hàng trăm hàng ngàn người. Khởi La ngẩng đầu nhìn hắn, hắn đôi mắt sâu không thấy đáy, cất giấu quá nhiều đồ vật. Có lẽ nàng thật sự chưa bao giờ hiểu biết quá người này. Khởi La. Một cái sốt ruột thanh âm truyền đến. Chương 35 tránh xa một chút. Khởi La nghiêng đầu, thấy Lục Vân Chiêu phong trần mệt mỏi mà tới rồi, sớm chiều cùng Mộ Vũ đều đi theo hắn phía sau. Nàng cao hứng mà chạy tới hô, biểu ca. Lâm Hân hơi hơi thay đổi điểm sắc mặt, nhưng thực mau bị hắn ngăn chặn. Lục Vân Chiêu bắt lấy nàng bả vai, thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, thân mình ẩn ẩn phát run, quan tâm hỏi, ta đã tới trễ, ngươi có hay không bị thương? Không có. Khởi La cười nói xong, trong đầu đống nhiên cảm thấy một trận choáng váng, sau đó liền ngã xuống Lục Vân Chiêu trong lòng ngực. Khởi La. Lục Vân Chiêu tiếp được nàng, túi đầu khi môi cơ hồ dán tới rồi cái trán của nàng. Lâm Vân thấy thế theo bản năng mà mại trước một bước, Lục Vân Chiêu giơ tay kêu lên, dũng quan hầu thế tử xin dừng bước. Lâm Vân theo lời dừng lại bước chân, lạnh lùng mà nhìn Lục Vân Chiêu nói, nàng khả năng trúng mê dược. Làm ta nhìn xem. Ngươi cho nàng hạ mê dược. Lục Vân Chiêu bế lên Khởi La, đem tay nàng treo ở chính mình trên cổ, cũng không thèm nhìn tới Lâm Vân, vị hôn thê của ta, liền không nhọc thế tử quan tâm. Hắn nói xong, xoay người liền đi, sớm chiều cùng Mộ Vũ rõ ràng cảm thấy nhà mình công tử là sinh khí, vội vàng theo đi lên. Lâm Vân đứng ở tại chỗ, một tay nắm chặt thành quyền, từ răng phùng gian tràn ra ba chữ, vị hôn thê. Lục Vân Chiêu ôm Khởi La lên xe ngựa, sớm chiều chịu quá huấn luyện, sẽ một chút y y thuật. Nàng quý gối bên cạnh nhìn Khởi La bệnh trạng, sau đó nói, tiểu thư hình như là trúng một chút rất nhỏ mê dược, bất quá hảo hảo ngủ một giấc liền sẽ không có việc gì. Chỉ là xem này sắc mặt, đảo có điểm bị kinh hách, không biết có thể hay không hiểm. Lục Vân Chiêu nghe xong lúc sau, tay càng khẩn mà ôm Khởi La, trong lòng ấy nấy, là ta đã tới trưởng. Khởi La thật là làm ác mộng. Trong mộng là một tòa kín người hết chỗ pháp trường, phụ thân quỷ gối hành hình trên đài, cuối cùng liếc nhìn nàng một cái, sau đó đao phủ chặt bỏ đầu của hắn. Kia máu chảy đầm địa đầu vẫn luôn lăn đến nàng bên chân, nàng dọa đến khóc lớn kêu to. rào rào, nương ở chỗ này, không sợ, không sợ. Quách Nhã Tâm đem Khởi La ôm đến trong lòng ngực, vẫn luôn vuốt nàng tóc, chụp nàng gối. Nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại, lại lần nữa ngủ rồi. Ninh Khê đệ khăn qua đi, lo lắng mà nói, tiểu thư thật nhiều năm không có sinh bệnh, trở về lúc sau liền bắt đầu nóng lên. Cha không ra nguyên nhân bệnh tới, thật làm người sốt ruột. Ngọc Trâm bất bình mà nói, công chúa không phải đáp ứng rồi chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu thư sao? Như thế nào đem người chiếu cố thành như vậy? Sớm biết rằng lúc ấy liền không nên làm tiểu thư đi. Quách Nhã Tâm cấp Khởi La xoa xoa mặt, lại đem nàng bình đặt ở trên giường, khăn điệp lên gác ở cái trán của nàng. Nàng cả khuôn mặt lại bạch lại hồng, bệnh trạng chung còn hiện ra vũ mị. Quách Nhã Tâm hỏi, Vân Chiêu đi trở về sao? Ninh Khê gật gật đầu, công tử vốn dĩ không đi, Chi Châu đại nhân cùng Lăng Vương đều phái người tới kêu hắn, nói là trên núi hành cung đi rồi thủy. Hắn bất đắc dĩ mới rời đi. Ngọc Trâm ở bên cạnh nói, tiểu thư có thể hay không chính là bị hỏa hoạn dọa đến. Quách Nhã Tâm kỳ thật trong lòng hiểu rõ, hành cung hỏa hoạn sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nàng cũng là tới rồi Dương Châu Thành, nghe được Lăng Vương tới bái phỏng phụ thân mới biết được, không chỉ có là tứ hoàng tử cùng công chúa Hạ Giang Nam ban sai, thế nhưng liền Lưu Phương cùng Lâm Hân đều tại hành cung chung. Ai nha? A Hương ở cửa kêu sợ hãi một tiếng, trong tay quả nhiên chén thuốc rơi xuống đất. Ngọc Trâm đi qua đi trách cứ nói, ngươi nha đầu này rốt cuộc sao lại thế này? Làm việc luôn thất thần. Tiểu thư còn ở nghỉ ngơi, ngươi như vậy kêu kêu quát quát, xảo đến nàng làm sao bây giờ? A Hương vội vàng ngồi xổm xuống đi thu thập, thực xin lỗi, Ngọc Trâm tỉ tỉ, ta không phải cố ý, ta lập tức liền đi lấy tân tới. A Hương sốt ruột chạy ra về sau, Ngọc Trâm phản hồi tới đối Quách Nhã Tâm nói, nha đầu này thấy biểu công tử, cả người đều cùng ném hồn giống nhau. Nô tỳ muốn hay không báo cho nàng một phen. Biểu công tử như vậy nhân vật há là nàng một cái nô tỳ có thể mơ ước. Ngọc Trâm nghĩ thầm, năm đó chính là liền phụ quốc công Thiên Kim cũng chưa có thể kêu biểu công tử động tâm, A Hương cũng qua không biết tự lượng sức mình. Quách Nhã Tâm lắc đầu nói, không cần đối nàng quá nghiêm khắc, cái nào cô nương mười mấy tuổi thời điểm, không có cái người trong lòng. Chỉ cần nàng không làm ra cách sự tình là được. Ngọc Trâm ứng thanh là, kỳ thật các nàng này đó làm hạ nhân, tốt nhất đường ra chính là bị nam chủ nhân coi trọng, để cái thông phòng, lại hảo điểm được sủng ái, làm gì nương đã là đỉnh xé trời. Những cái đó tới rồi tuổi, được chủ nhân ân đức thả ra phủ, cũng chưa chắc có thể gả đến hảo. Người thường ra đều cảm thấy đã làm nha hoàn khẳng định sẽ bị nam chủ nhân nhúng chàm, rốt cuộc loại chuyện này tại nội trạch cũng không hiếm thấy, bởi vậy cưới trở về cũng là nhẹ xem, không quý trọng. Càng có còn mơ ước các nàng mấy năm nay tích góp tích tụ, bị người lừa tài lừa sắc cảnh đêm thê lương chỗ nào cũng có. Ngọc Trâm không nghĩ sinh nhi dục nữ, cho nên tới rồi tuổi cũng không ra phủ đi, mà là tiếp tục hầu hạ Quách Nhã Tâm, tính toán cứ như vậy quá cả đời. Sớm chút năm Quách Nhã Tâm thân mình không tốt, đã từng đề qua cấp Ngọc Trâm xe mặt, Chu Minh Ngọc lại chết sống không đồng ý, thật sự là nghẹn hỏng rồi, tình nguyện làm Quách Nhã Tâm dùng tay cho hắn giải quyết. Ngọc Trâm cũng là cái thông tuệ, lao ra trong mắt trước nay đều chỉ có phu nhân một cái, nàng mạnh mẽ làm thông phòng nha đầu, cũng không thể so ở phu nhân bên người làm đại nha hoàn tới hảo, miễn cho còn bị thương chủ tớ chi gian nhiều năm tình cảm. Khởi La thân thể đấy vẫn là thứ tốt, ngủ hai ngày liền tỉnh lại, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nàng đỡ Ninh Khê xuống giường uống cháo, hướng Quách Nhã Tâm hỏi thăm ngoài thành hành cung tình huống. Quách Nhã Tâm nói, đã chết một ít vũ giả hòa thuận vui vẻ công, nghe nói ăn tiệc thời điểm đại gia liền có chút uống say, chờ cuối cùng một chi vũ kết thúc không biết vì sao Quỳnh Lâm các đột nhiên hỏa hoạn, may mắn lúc ấy cung nhân đã đem hoàng tử cùng quan viên đều đưa trở về nghỉ ngơi. Chỉ là Lưu Công Công tuổi lớn, lại say rượu chưa tỉnh, đại khái nửa đêm đi. Thời điểm không kêu người, trượt chân rớt xuống nửa đường vách núi. Chỉ ở bên vách núi tìm được rồi hắn nửa chỉ dày. Khởi La đương nhiên biết Lưu Phương không phải truy nhai, mà là bị sống sờ sờ giết chết, nhưng nếu Lâm Huân bọn họ nói như vậy, đó là cuối cùng kết luận. Từ trước nàng cảm thấy chính mình một lần nữa sống một đời, lại biết sau lại rất nhiều năm phát sinh sự, hẳn là cũng đủ tự bảo vệ mình, chính là nhìn ngày đó ở Quỳnh Lâm các gầu đà lúc sau, nàng mới phát hiện mạng người thật là so giấy còn mỏng. Ngày hôm qua còn êm đẹp cùng ngươi đàm tiếu người, hôm nay liền không có. Nàng ở Lưu Phương, Lâm Vân này đó nắm có quyền bính nhân vật trước mặt, tựa như một con thực dễ dàng bóp chết châu chấu. Lâm Hân không đem nàng cùng nhau ném ở biển lửa thiêu chết, thật sự xem như cái phá lệ khai ân. Nàng hạ quyết tâm nhất định phải ly Lâm Hân người kia rất xa, 10 cái nàng đều chơi bất quá một cái hắn. Ninh Khê cấp khởi la trang điểm trải chuốt hảo, Quách Nhã Tâm bồi nàng đi hoa viên tàn bộ, đuổi đuổi bệnh khí. Quách Tùng Lâm mua này chỗ tòa nhà không lớn, chủ hạ bọn họ mấy cái, hơn nữa hầu hạ nha hoàn bà tử, có vẻ có chút chen chúc. Mạnh thị cùng nhi tử, con dâu trụ một cái sân, Quách Nhã Tâm cùng khởi là trụ một cái sân, bên chính là một ít hạ nhân phòng, không còn có dư thừa chỗ ở, nhưng thật ra này hoa viên tu đến không tồi, Giang Nam Lâm Viên cùng Phương Bắc Lâm Viên so, luôn là nhiều như vậy vài phần linh khí. Quách Nhã Tâm cùng khởi là đang nghe Vũ Hiên ngồi xuống, nơi này chính lâm núi giả ao hồ. Đá thái hồ hình dạng khác nhau, biến hóa muôn vàn. Xanh biết hồ nước phảng phất một khối mài rua bóng loáng phỉ thúy, ảnh ngược núi đá. Quách Nhã Tâm gom lại khởi la áo choàng thượng cổ áo nói, cha ngươi cho ta tới tin, ngươi đoán thế nào? Khởi la nghe nàng khẩu khí có chút bất đắc dĩ, liền đoán là quốc công phủ bên kia sự. Đại bá mẫu lại nháo sự. Thật cũng không phải, ta là thế ngươi đại bá thở dài. Ngươi đại bá nhiều ngạo khí một người, cư nhiên chủ động tìm cha ngươi, muốn hắn hỗ trợ cùng ngươi Tào bá bá hỏi thăm một chút Tô gia đại công tử sự, nói là muốn cho A Bích qua đi làm tục huyền. Khởi là thực kinh ngạc, đại bá mẫu cư nhiên sẽ đồng ý làm ngũ tỷ tỷ đi làm tục huyền, nương, ta không nghe lầm đi. Không nghe lầm. A Bích đều 15, hôn sự lại định không xuống dưới, đã có thể phiền thoái. Bình tĩnh mà xem xét, Chu Thành Bích lớn lên không kém. Lấy thân thế nàng, muốn tìm hộ không sai biệt lắm nhân gia kỳ thật cũng không khó. Nhưng Triệu Nguyện yêu cầu cao, gia thế tốt hơn một chút những cái đó, luôn cho rằng nhân gia sẽ chủ động tìm tới môn tới, chờ a, đều thành nhà người khác con rể. Mà gia thế thấp một ít tới làm ai, nàng còn cho nhân gia không mặt mũi. Trong kinh liền như vậy đại cái vòng, liền tính nhân gia chức quan không cao, họ hàng xa cận lân bên trong luôn có một ít nhân vật, truyền đến truyền đi. Ai còn nguyện ý đi thảo cái này không thú vị. Triệu Nguyễn kéo không dưới mặt, hôn sự liền vẫn luôn treo. Liên lụy Chu Minh Kỳ đi theo nhọc lòng. Khởi la bọn họ một nhà tuy rằng dọn ra tới ở, nhưng là ngày lễ ngày Tết vẫn là sẽ trở về cùng đại phòng tụ ở bên nhau. Triệu Nguyễn kia phó sắc mặt liền không cần phải nói, liền ăn Tết trưởng công chúa cấp mấy cái cháu trai cháu gái phong cái hồng bao, nàng cũng kiêng kỵ người khác lấy so nàng kia mấy cái hải tử nhiều. Nàng mấy năm nay càng thêm mà so đo. Bởi vì Chu Cảnh Liêu khảo hai lần khoa cử đều thi rớt, Chu Cảnh Vũ tâm tư dần dần không ở đọc sách thượng, năm trước liền từ bỏ ứng thiên thư viện việc học về nhà, mà Chu Thành Bích hôn sự đến nay huyền mà chưa quyết. Triệu Nguyễn vốn là phong cảnh vô hạn mà sinh ba cái hài tử, nào biết một cái so một cái không biết cố gắng, nàng liền không thể gặp thứ tử thứ nữ quá đến hảo. Cố tình Chu Cảnh thuấn nhất tranh đua, thượng một lần khoa cử cư nhiên cho hắn khảo trúng, tuy rằng thứ tự không khảo trước, nhưng lớn nhỏ cũng coi như tiến sĩ, phong cái lưu kinh đảo ngũ sử. Triệu Nguyễn đương nhiên tức giận đến ngứa răng, chỉ có thể xoa bóp Mai Ánh Tú, Mai Ánh Tú nhẫn nhục chịu đựng quán, nhậm nàng làm khó dễ cũng là toàn bộ tiếp thu. Nàng không chỗ xì hơi, liền đi can thiệp Chu Tuệ Lan hôn sự, sợ nàng gả đến hảo. Lâm Thục Giao nguyên lai cấp Chu Tuệ Lan nói tốt hai môn việc hôn nhân đều bị nàng âm thầm rào thất bại, ngạnh nói Chu Tuệ Lan trướng mắt nhân ra, Lâm Thục Giao tức giận đến đều nháo tới rồi trưởng công chúa nơi đó đi. Chu Tuệ Lan sau lại sẽ gả cho Quách Duẫn Chi, cũng là bị Triệu Nguyễn làm sợ. Cha không phải nói Tô Bá Bá lập tức muốn thăng làm tể tướng sao? Tô gia đại công tử bản thân là từ ngũ phẩm bí thư thiếu giam, tài hoa hơn người, cũng coi như tuổi trẻ đầy hứa hẹn tài tuấn. Ta nghe Tào tỷ tỷ nói, là chính hắn ánh mắt rất cao, lại đối phía trước vị phu nhân kia nhất vãng tình thâm, cho nên hôn sự mới không tin tức, thích hắn cũng không biết nhiều ít đâu. Ngũ tỷ tỷ này hôn sự chỉ sợ không thành. Khởi Lam một bên xé hoa hồng tô bánh bỏ vào trong miệng chậm rãi cắn, một bên nói. Quách Nhã Tâm cho nàng đổ trà, cười nói, không nhọc lòng bọn họ, chính ngươi đâu. Cái gì ta chính mình? Khởi Lam nói gần nói xa. Ở nương trước mặt còn giả ngu. Quách Nhã Tâm ánh mắt dừng ở khởi la trên cổ tay, cười nói, có người chính là đem mẹ ruột lưu lại đồ vật đều cho ngươi mang lên, ngươi còn không tỏ vẻ. Khởi la nhanh chóng nâng chung trà lên uống trà, không nói lời nào. Tiểu kiểu, nương hỏi ngươi một câu thiệt tình lời nói, ngươi chính là không muốn gả cho Vân Chiêu. Quách Nhã Tâm ấn tay nàng nói, nếu là không muốn nói, nương giúp ngươi đi từ chối rớt, chúng ta lại tìm người trong sạch chính là. Ta kiểu kiểu sinh đến như vậy Mỹ, tính tình lại hảo, còn sầu gả không ra sao. Không phải. Khởi La vội vàng phủ nhận, sau đó túi lầu nói, biểu ca đãi ta thực hảo, ta. La nguyện ý. Quách Nhã Tâm nghe vậy cười đứng lên, hướng Khởi La phía sau đi đến, Vân Triều, lời nói ta chính là cho ngươi hỏi ra tới. Giữ lại, chính ngươi nhìn làm đi. Khởi La đột nhiên quay đầu lại, nhìn đến Lục Vân Chiêu liền phản quang đứng, dường như đứng ở xuân phong một cây ngọc thụ, ánh mặt trời vân ảnh đều hóa thành hắn làm nền. Hắn là đến đây lúc nào? Nàng thế nhưng một chút cũng không biết. Hắn đôi Quách Nhã Tâm trịnh trọng mà đã bái hạ, cảm ơn gì? Ngọc Trâm đỡ Quách Nhã Tâm rời đi, còn không quên trêu ghẹo nói, công tử đến chuẩn bị sửa miệng. Ninh Khê che miệng cười, hành lễ, cũng chuẩn bị cùng nhau đi rồi. Khởi La xấu hổ và giận dữ mà đứng lên, các ngươi. Nàng cất bước liền đi phía trước đi nhanh, hận không thể lập tức thoát đi nơi này. Như vậy mắc cỡ, nàng hận không thể chính mình vừa rồi không nói chuyện. Nhưng đi chưa được mấy bước đã bị người từ phía sau ôm lấy, vững chắc mà đâm vào trong lòng ngực hắn. Đi chỗ nào? Hắn ở nàng bên thai nhẹ giọng nói chuyện, ấm áp hô hấp thổi quét nàng mặt. Giống gặp được một hồi hảo vũ, vừa lúc gặp hoa khai, chỉnh trái tim đều mềm mại. Chương 36 Mộng Xuân. Lục Vân Chiêu lôi kéo Khởi La đang nghe Vũ Hiên Trung ngồi xuống, Khởi La làm bộ sửa sang lại tay áo, kỳ thật là không dám nhìn hắn. Mấy năm nay bọn họ gặp mặt số lần không nhiều lắm, đều là lấy thư từ lui tới, vừa mới như vậy hành động đã xem như thập phần thân mật. Kiếp trước thích Lâm Hân, trên cơ bản là Khởi La tương tư đơn phương cùng nhìn lên, mà như vậy tâm tư cũng không thể nói ra ngoài miệng. Lâm Hân nhiều cùng phụ thân ngốc tại cùng nhau, cùng nàng một chỗ cơ hội cơ hồ không có. Hơn nữa bởi vì tuổi thật lớn chênh lệch, liền tính hai người ngẫu nhiên nói thượng lời nói, cũng như là trưởng bối cùng văn bối, có nề nếp. Nàng có điểm không biết cùng hiện tại Lục Vân Chiêu muốn như thế nào ở chung, hoặc là nói, như thế nào mới là một loại tốt ở chung phương thức. Không thể lại làm như ca ca như vậy tùy tiện đi. Hoặc là muốn học rụt rè điểm. Lục Vân Chiêu biết nàng ra mặt mỏng, cũng không nói ra, để hồ châm trà, giang nam trà so trong kinh càng ôn nhuận chút. Ngươi bệnh vừa vặn, ẩm thực phương diện phải chú ý thanh đạm. Ân. Khởi La đôi tay nâng lên chén trà, mảnh dài ngón tay giống xanh nhạt giống nhau. Nàng sợ hắn hỏi hành cung sự tình, nàng không nghĩ đối hắn nói dối, nhưng cũng biết chính mình nhìn đến căn bản là không thể nói. Cũng may Lục Vân Chiêu cùng Quách Nhã Tâm giống nhau, cái gì đều không có hỏi. Nên biết đến, hắn đều sẽ từ người khác trong miệng biết, mà không nên biết đến, hỏi cũng hỏi không ra cái gì tới. Đảo không phải hắn đối Khởi La không có tín nhiệm, mà là không nghĩ khó xử nàng. Lục Vân Chiêu xem Khởi La vẫn luôn vùi đầu uống trà không nói lời nào, chén trà chỉ sợ đều thấy đấy, nàng còn ở lặp lại uống trà động tác, không cấm buồn cười mà đè lại tay nàng, đem chén trà lấy lại đây, một lần nữa đảo mãn, ngươi làm sao vậy? Con ở vì chuyện vừa rồi, cảm thấy thẹn thùng. Không phải. Ta suy nghĩ về sau muốn kêu ngươi cái gì Khởi La tưởng. Tổng không thể vẫn luôn kêu biểu ca đi. Trước kia cảm thấy đương nhiên, hiện tại lại cảm thấy có chút quái quái, giống như cố tình muốn đem hai người quan hệ vòng định ở huynh muội thượng. Hắn sẽ không cao hứng đi. Lục Vân Chiêu nghĩ nghĩ nói, nếu không thói quen, vẫn là kêu ta biểu ca đi. Ngươi có thể vẫn luôn kêu lên thành thân trước, thành thân về sau chậm rãi sửa. Hắn rôi tay sờ sờ Khởi La đầu, nói như thế nào đều là hắn nhìn lớn lên cô nương. Tuy rằng hắn cảm tình bất chi bất giác mà thay đổi, cũng hy vọng nàng có thể không hề đem chính mình chỉ coi như huynh trưởng giống nhau đối đãi, nhưng vẫn là không nghĩ làm nàng không được tự nhiên. Khởi La nhẹ nhàng thở ra. Hắn nếu có thể không ngại, tạm thời không thay đổi tốt nhất. Lục Vân Chiêu nhìn đến nàng rốt cuộc thả lỏng thân sắc, trong lòng thở dài một tiếng. Chính mình đối với nàng tới nói, quả nhiên còn chỉ là ca ca. Bất quá không quan hệ, hắn có cả đời thời gian. Có thể chậm rãi sửa đúng lại đây. Ngươi công sự đều xử lý tốt. Khởi La hỏi. Lục Vân Chiêu lắc lắc đầu. Sự tình còn không có xử lý xong. Ta là trước lại đây nhìn xem tình huống của ngươi. Một lát liền đến đi. Hiện tại hành cung bên trong một đoàn loạn. Quan binh cùng cung nhân ở thống kê tổn thất cùng thương vong. Còn muốn điều tra hạ hỏa hoạn nguyên nhân cùng trùng kiến sự tình. Tuy rằng lúc ấy hỏa thế bị khống chế. Nhưng vẫn là đốt tới bên cạnh mấy chỗ cung điện cùng hoa viên. Quỳnh Lâm các là toàn bộ đều hủy hoại. Vì bảo đảm an toàn, tứ điện hạ cùng công chúa một hàng đều bị Lăng Vương thỉnh đến Lăng Vương phủ đi ở. Lăng Vương phủ đã có thể ở Dương Châu trong thành, chỉ mong bọn họ sẽ không trụ lâu lắm. Khởi La hiện tại đối những người đó, chỉ có kính nhi viễn chi bốn chữ. Phảng phất tâm hữu linh tê, Lục Vân Chiêu hỏi, các ngươi còn sẽ ở Dương Châu ở bao lâu? Vốn dĩ đưa ông ngoại tới dàn xếp hảo lúc sau, liền phải đi trở về. Nhưng ta biểu tẩu có thai, thai nghén đến lợi hại. Ta lại bị công chúa thỉnh đến hành cung đi, trì hoãn mấy ngày. Bất quá hẳn là đi mau, cha ta cùng cậu đều gửi thư thúc giục. Lục Vân Chiêu thật sâu mà nhìn nàng, thở dài nói, này từ biệt lại là mấy tháng lúc sau mới có thể tái kiến. Ta sống một ngày bằng một năm. Nơi nào có khoa trương như vậy? Khởi La cười tránh đi hắn ánh mắt, thay đổi đề tài, biểu ca, ta lần trước nghe ngươi nói, tính toán cuối năm hồi kinh khảo quan trước. Đối. Làm sao vậy? Lục Vân Chiêu không biết Khởi La bao lâu quan tâm khởi hắn con đường làm quan tới. Kỳ thật Khởi La gần 2 năm thường bị Chu Minh Ngọc trộm vào trong thư phòng hầu hạ bút mực, nhưng thật ra mưa dầm thấm đất không ít đồ vật. Quan chức đích xác tương đối dễ dàng phát huy Lục Vân Chiêu mới có thể, hơn nữa ở quan chức thượng tôi luyện mấy năm, tiếp xúc Hoàng thượng cơ hội cũng tương đối nhiều. Nếu đạt được Hoàng thượng thưởng thức, về sau lên chức liền sẽ tương đối dễ dàng. Cho nên này xem như trở nên nổi bật một cái lối tắt. Nhưng quan chức cũng có bất hảo địa phương, tam quán nhiều chuyện tu soạn, không có biện pháp tiếp xúc đến chính trị trung tâm. Tuy rằng chịu người tôn kính, nhưng nói trắng ra là không nắm có bất luận cái gì thực quyền. Ngày thường tiếp xúc cũng đều là một ít tự cho là thanh cao nghèo kiết hủ lậu thư sinh, bất lợi với bồi dưỡng chính mình cánh chim. Khó trách kiếp trước Lục tể tướng như vậy vãn mới lộ ra mũi nhọn tới. Nói vậy ở cái này vị trí thượng tha ma mấy năm. Hắn còn xem như vận khí tốt, cả đời coi như cái tu soạn, không có xuất đầu quan văn cũng không phải không có. Trái lại Lâm Hân con đường làm quan, quả thực làm người hoài nghi hắn sau lưng có một con thần tay. Dựa theo kiếp trước quý đạo, hắn túc trực bên linh cứu trở về liền làm từ ngũ phẩm su mật đều thừa chỉ, lúc sau là cho sự trung, tiếp theo thay phiên đương các lộ chuyển vận sử rèn luyện, sau lại thăng vì đồng chi su mật viện sự. Cuối cùng là su mật sử, người này cơ hồ vẫn luôn đều ở vào chính trị hoặc là quyền lực mảnh đất trung tâm. Cũng không biết là hắn thân thế cho hắn giúp ích nhiều, vẫn là người này trời sinh ở chính trị thượng liền có độc đáo nhạy bén chỗ. Kia Tào Bá Ba nói như thế nào? Hắn không có chỉ điểm người sao? Khởi La dùng nhàn thoại việc nhà khẩu khí hỏi. Nàng dù sao cũng là khuê các nữ tử, nếu nói rõ quan chức đối Lục Vân Chiêu không hảo, tuy rằng đó là sự thật. Nhưng không khỏi quá mức cuồng vọng. Huống chi, nàng cơ hồ đã thay đổi Lục Vân Chiêu cưới vợ cái kia quý đạo, hơn nữa Lục Vân Chiêu này một đời cũng chưa thi đậu trạng nguyên, tương lai sẽ thế nào, ai cũng khó mà nói. Lục Vân Chiêu cũng không gạt Khởi La, nghĩa phụ nhưng thật ra nói qua không câu nệ với quan chức, nhưng lấy quan chức vì tốt nhất. Khởi La, ngươi chính là lo lắng quan chức tuyển chọn tương đối nghiêm khắc. Không quan hệ, ta đã chuẩn bị 3 năm. Khởi La nhìn đến hắn trí tại tất đắc, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, bằng biểu ca tài học, ta tự nhiên là có tin tưởng. Ta trong chốc lát muốn đi ông ngoại chỗ đó thỉnh an, ngươi hay không cùng ta cùng đi. Ta trở về vội công sự, liền bất đồng ngươi đồng loạt đi. Lục Vân Chiêu lời nói dịu dàng cự tuyệt. Mấy năm nay, Quách Tùng Lâm bị cả nhà khuyên bảo, đã mặc kệ người trong nhà cùng Lục Vân Chiêu tiếp xúc, thêm nữa Khởi La hôn sự, càng vô pháp ngăn cản hai bên lui tới. Nhưng hắn chính mình vẫn là ninh, cũng không thấy Lục Vân Chiêu. Lục Vân Chiêu cũng có ngạo khí, cũng chưa bao giờ để qua muốn gặp Quách Tùng Lâm. Khởi La biết này ra tôn hai tính tình đều rất quật, ai cũng không chịu trước túi đầu. Lăng Vương Phủ rất lớn, tuy nói không thể so Hoàng Cung nội huyện, nhưng ở Giang Nam đã là số một số hai phủ đệ, mỗi người đều đơn độc có một tòa sân. An mặc chi phí cũng chút nào không thể so hành cung bên trong kém. Nếu không nói như thế nào Lăng Vương phủ phú khả địch quốc đâu. Vu Khôn đi vào Lâm Hân nhà ở trước, vốn dĩ muốn vào đi giúp hắn thu thập đồ vật, chân vừa nhấc lại thu trở về, thẳng đem hộ vệ chiêu đến nơi xa hỏi, thế nào? Đêm qua trong yến hội, Lăng Vương đưa cho thế tử cô nương, nhưng có lưu lại. Hộ vệ tiếc nuối mà lắc lắc đầu, thế tử đều thưởng cho các hộ vệ, một cái cũng chưa lưu lại. Gì, không đúng à? Tại hành cung thời điểm rõ ràng đối với kia Chu gia tiểu thư lại ôm lại thân, bình thường thật sự, này như thế nào vừa ly khai hành cung lại không bình thường. Vu Khôn thật là muốn nhọc lòng đã chết. Dũng quan hầu trong phủ liền Lâm Hân một cây độc đinh mầm phụ trách nối roi tông đường, này không chạm vào nữ nhân, nhưng như thế nào được? Hai mươi mấy tuổi nam nhân, bất chính hẳn là như lang tựa hổ thời điểm. Ngẫm lại chính mình tuổi trẻ lúc ấy chính là. Chẳng lẽ là những cái đó nữ đều không đủ mỹ mạo? Thế tử liền hảo Chu gia tiểu thư kia khẩu. Vu Khôn mang theo đầy bụng nghi tư đi vào trong phòng, Lâm Hân đang ở thu thập quần áo. Quần áo điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, liền cùng đậu hủ khối giống nhau. Ai ra ta tiểu tổ tông, tang kỳ đều đã kết thúc, ngài không cần lại như vậy tự tay làm lấy. Kia mấy cái hầu hạ ngài nha hoàn đâu? Vu Khôn vội vàng qua đi, đem Lâm Hân trong tay sống đoạt xuống dưới. Lâm Hân lạnh mặt không nói lời nào, lại đi thu thập thư tịch. Theo vào tới hộ vệ nhỏ giọng ở chỗ Khôn bên tai nói, Khôn thúc, ngài là không biết. Trước kia, công chúa lại đây thấy kia mấy cái nha hoàn ngại các nàng quá mạo mỹ, sợ các nàng sẽ theo dõi thế tử, liền tặng mấy cái thô sử bà tử lại đây. Thế tử nói nhìn đến những cái đó mặt già liền hết muốn ăn, toàn bộ đổi đi, tình nguyện chính mình động thủ. Vu Khôn lắc lắc đầu. Công chúa chỉ là nhìn đến mấy cái nha hoàn mạo mỹ cư như vậy, nếu là thấy ngày đó thế tử hôn Chu gia tiểu thư, còn không được khí tạc. Vu Khôn nghĩ đến cái kia hình ảnh liền cảm thấy thực buồn cười, ngửa đầu liệt khoe miệng. Lâm Hân quay đầu lại nhìn đến hắn dáng vẻ kia, tùy tay đem một quyển sách bay qua đi, tập đến trong lòng ngực hắn, Vu Khôn theo bản năng mà tiếp được. Ngươi, lại đây hạ. Lâm Hân nâng lên nắm tay, ho khan một tiếng, còn lại người đi ra ngoài. Trong phòng người đều theo lời lui ra ngoài, Vu Khôn đi đến Lâm Hân trước mặt, nghi hoặc hỏi, thế tử, làm sao vậy? Ta, đêm qua mơ thấy một nữ nhân. Cái gì? Vu Khôn hưng phấn mà kêu to, trời xanh kia. Này cây cây vạn tuế rốt cuộc nở hoa rồi nha. Lâm Hân liếc hắn một cái, Vu Khôn chấn định xuống dưới, truy vấn nói, sau đó đâu? Lâm Hân có chút không được tự nhiên mà đi đến mép giường, duỗi tay một hiên. Sau đó liền rất chấn định mà trang làm này gian trong phòng hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Vu Khôn ngồi vào mép giường, nhìn đến đệm giường thượng dấu vết, thiếu chút nữa lao lệ tung hành. Thế tử này hai mươi mấy năm đối nữ nhân đều không có hứng thú, làm hắn một lần cho rằng thế tử hảo Long Dương. Không nghĩ tới đầu một hồi mơ thấy nữ nhân cứ như vậy. Có thể thấy được là nghẹn hỏng rồi nha. Hắn lại đau lòng lại cảm khái, thế tử nói nhanh lên, mơ thấy ai? Lâm Hân trong tay nắm bạch mao, nhớ tới đêm qua. Hắn giấc ngủ vẫn luôn rất sâu, khó được nằm mơ, tối hôm qua cái kia mộng lại như cũ nhớ rõ thập phần rõ ràng. Kỳ thật từ hành cung trở về, hắn trong đầu liền vẫn luôn có nàng bóng dáng. Đêm qua, Lang Vương đưa tới cái kia mạo mỹ nữ tử, cùng nàng có vài phần giống. Nữ tử ở trước mặt hắn thoát đến tinh quang, hắn không có gì cảm giác, chỉ là tưởng chứng minh sở di đối người nọ nhớ mãi không quên. Là ngày đó hôn nàng duyên cớ. Cho nên hắn ý đồ đi ôm cái kia nữ tử, chính là tay mới vừa nâng lên tới, liền buông xuống. Hắn đối cái kia nữ tử, không có bất luận cái gì. Hắn quyết đoán mà đem cái kia nữ tử đuổi đi ra ngoài, nằm ở trên giường, tràn trọc đi vào giấc ngủ. Hắn mơ thấy tiểu bạch nhảy đến trong lòng ngực hắn, thân mật mà cọ hắn. Hắn chính yêu quý mà vớt nó lông tóc, tiểu bạch lại biến hóa thành một nữ nhân. Kia nữ nhân ngọc thể như hoa, nóng bỏng mà ôm hắn, hôn môi hắn. Hắn chỉ cảm thấy cả người khô nóng, đem nàng đè ở thân mình phía dưới, hung hăng yêu thương một phen. Kia cảm giác thực cốt, hắn tỉnh lại thời điểm, trên giường chính là như bây giờ. Vu Khôn, ngươi hay không tin tưởng có chuyển thế. Vu Khôn đang chờ Lâm Hân nói cái nào nữ nhân, suy đoán có phải hay không Chu gia tiểu thư, thình lình bị hỏi như vậy một câu, có điểm sửng sốt. Hắn tưởng trả lời không tin. Nhưng xem Lâm Hân như vậy nghiêm túc, lại nói, thứ này không tốt lắm nói. Có lẽ có đi. Lâm Hân chưa bao giờ tin quỷ thần nói đến, chỉ là lúc này đây, hắn tình nguyện tin tưởng thực sự có chuyển thế đầu thai loại sự tình này. Nếu nàng thật là tiểu bạch, vô luận là tới tìm hắn báo thủ, vẫn là muốn tra tấn hắn, hắn hết thể chịu. Hắn muốn nàng, điên rồi giống nhau mà muốn. Hắn chưa bao giờ đối người nào hoặc là sự, sinh ra như vậy chấp niệm. Chỉ là... Lục Vân Chiêu. Lâm Hân. Ta có thể tiến vào sao? Triệu Nghi Hiên ở bên ngoài lớn tiếng kêu lên. Lâm Hân cùng Vu Khôn đối xem một cái, Vu Khôn dưới tình thế cấp bách, thế nhưng trực tiếp nằm tới rồi trên giường, nhanh chóng kéo xuống màn. Này không phải lệ ông tôi ở buổi này. Nhưng Triệu Nghi Hiên đã xông vào. Nàng vừa tiến đến, quả nhiên liền thấy bưng màn, mặt mày hớn hở lập tức trở nên âm trầm vô cùng, ngươi Lưu Hoàng Thúc đưa này đó nữ nhân qua đêm. Lâm Hân còn chưa nói chuyện, nàng đã đi qua đi, một phen kéo ra màn, ngay sau đó kinh ngạc mà kêu lên, Vu Khôn, ngươi như thế nào nằm ở chỗ này? Vu Khôn bồi cười nói, công chúa, tiểu nhân, ở giúp thế tử thu thập đồ vật đâu, không phải ngày mai liền phải hồi kinh sao? Triệu Nghi Hiên hầu nghi mà nhìn hắn, nhưng cũng xác thật không thấy được cái gì nữ nhân, lúc này mới hừ một tiếng, xoay người lại. Lâm Hân đứng ở phía trước cửa sổ sửa sang lại thư tịch, cả người ảnh đều ham ở một tầng vòng sáng. Hắn bởi vì lớn lên cao, tay cũng rất lớn, ngón tay thô dài, một bàn tay kẹp bốn quyển sách lật xem, động tác như nước chảy mây trôi giống nhau. Triệu Nghi Hiên xem đến ngây ngốc, nhớ tới phía trước nghe lén giáo dưỡng ma ma giáo nàng xuất giá tỉ tỉ nói trong phòng việc khi, nhắc tới dùng ngón tay có thể. Nàng lập tức đỏ bừng mặt, quay đầu đi, cũng không dám nữa xem Lâm Hân tay. Công chúa đổ vật đều thu thập hảo. Lâm Hân cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Hắn buồn ý là không thu thập hảo cũng đừng ở hắn nơi này lãng phí thời gian. Nào biết Triệu Nghi Hiên đem này lý giải vì hắn quan tâm, cao hứng mà trả lời nói, nơi nào dùng đến ta động thủ, nữ quan bọn họ đều sẽ chuẩn bị cho tốt. Lâm Hân không nói nữa, Triệu Nghi Hiên nói, dù sao ta cũng không có chuyện gì, không bằng ta giúp ngươi. Không cần. Ta không thích người khác chạm vào ta tùy thân sử dụng đồ vật. Lâm Hân nói thẳng không cố kỵ. Triệu Nghi Hiên bị hắn hạ mặt mũi, bĩu môi chính không cao hứng. Long Nhãn ở bên ngoài hô, công chúa hỏi qua thế tử sao? Tứ hoàng tử bọn họ chuẩn bị đi rồi. Lâm Hân nhìn về phía Triệu Nghi Hiên, ánh mắt nghiêm khắc. Triệu Nghi Hiên lúc này mới không cam lòng mà nói, là tứ ca bọn họ muốn đi Quách phủ hướng Quách thái phó chào từ biệt, muốn ta tới hỏi ngươi có phải hay không cùng đi. Ta cấp đã quên sao? Vũ Khôn chửi thầm nói, như vậy chuyện quan trọng đều có thể đã quên, ta xem ngài là căn bản không nghĩ nói đi. Bọn họ? Còn có ai? Lâm Hân hỏi. Còn có thể có ai? Ta hoàng thúc trong nhà cái kia bá vương thế tử bái. Chương 37 ăn chơi chắc táng. Khởi La đưa Lục Vân Chiêu ra phủ, đi theo đi Quách Tùng Lâm thư phòng tình an. Mạnh thị vừa vặn cũng ở, chính nói lên hồi kinh sự tình. Khởi La ngồi xuống, Mạnh thị lôi kéo nàng hỏi han ân cần. Quách Tùng Lâm dựa vào ghế gập thượng nhắm mắt hỏi, các ngươi chuẩn bị khi nào hồi kinh? Mạnh thị cung kính mà trả lời, tức phụ đúng là muốn tới trưng cầu phụ thân ý kiến. Lại nghỉ ngơi cái 3 năm ngày, liền khởi hành đi. Nơi này là ta thanh tịnh địa, các ngươi mấy cái ở chỗ này, nào đến ta không được an bình. Quách Tùng Lâm nghiêm túc mà nói. Mạnh thị hổ thẹn mà cúi đầu. Này dọc theo đường đi. Huệ Lan đích xác thêm không ít phiền toái. Ở lại sau, lại là thỉnh đại phu, lại là mua đồ bổ hầm dược, mỗi ngày vội đến người ngã ngựa đổ. Nhưng khởi hành thời điểm, nàng cũng không biết Huệ Lan có thai, chỉ cho là thế vô pháp tiến đến phu quân tận hiếu, nhân tiện nhiều bồi bồi phụ thân. Rốt cuộc về sau một nam một bắc, chỉ sợ khó được thấy thượng một mặt. Quách Tùng Lâm tính tình cũng là quật cường. Quách Hiếu nghiêm chờ mấy cái con cái khuyên nửa ngày. Muốn hắn liền ở kinh thành dưỡng lão, như vậy lẫn nhau chi dàn cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Nếu thật sự không thích, trụ đến Tây Kinh Lạc Dương đi, ly đến cũng gần chút. Nhưng Quách Tùng Lâm một hai phải ngàn dặm xa xôi chạy đến Dương Châu tới, nhìn càng như là muốn theo chân bọn họ này đó con cháu hoàn toàn phủi sạch quan hệ giống nhau. Quách Hiếu nghiêm thực không hiểu, phụ tử chi gian khắc khẩu quá vài lần, vẫn là không có thể thay đổi Quách Tùng Lâm chủ ý. Mạnh thị đi trước cáo lui. Khởi La bị Quách Tùng Lâm lưu lại mải mực. Lão nhân ra ở viết thư pháp, chữ viết có một loại thời gian lắng động lại xuống dưới lực độ cùng dày nặng, từng nét bút đều là khí khái. Triều đại trọng văn nước võ, thông qua khoa cử nhập sĩ quan viên có rất nhiều đều là học phú ngũ sa đại nho. Đương triều trọng thân trung, tùy tiện kéo một cái ra tới, đều là văn chương nhưng tuyên thiên cổ thực lực. Khởi La biên nghiên mặc biên nói, ông ngoại rõ ràng là sợ nơi đây trời xa đất lạ. Có người tới tìm phiền thoái, mới sớm đuổi chúng ta trở về, mới vừa rồi lại một hai phải nói những cái đó làm mợ hiểu lầm nói. Ngài chính là quá nghiêm khắc, làm cho mọi người đều sợ ngài. Quách Tùng Lâm mắt mang ý cười mà xem nàng, vậy ngươi như thế nào không sợ ta? Bởi vì ngài cùng ta nói rồi a, càng là bề ngoài cứng rắn người, nội tâm càng mềm mại. Khởi La che miệng cười. Quách Tùng Lâm nhớ tới này thật là có một lần nàng hỏi như thế nào phân biệt một người thời điểm, hắn nói. Quỷ linh tinh quái nha đầu. các ngươi người còn chưa tới Dương Châu, công chúa liền đem ngươi thỉnh đi hành cung, nhìn như trùng hợp, lại hình như có người cố ý an bài. Hành cung hỏa hoạn việc, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Tóm lại, các ngươi vẫn là sớm chút trở về. Khởi La biết rất nhiều sự có thể giấu giếm được Quách Nhã Tâm như vậy nội trạch phụ nhân, lại không thể gạt được Quách Tùng Lâm như vậy tẩm dâm quan trường nhiều năm người từng trải. Hán bố ý kìa xuất thân, một đường làm được quan lớn, rồi sau đó ổn định vững chắc mà ở cái này vị trí thượng mấy chục năm, chỉ dựa vào vận khí nhưng làm không được. Tùy tiện vài món sự, hắn là có thể hiểu rõ sau lưng liên hệ. Hạ nhân tới bẩm báo, lao ra, tứ điện hạ bọn họ tới. Quách Tùng Lâm khẽ nhíu mày, quay đầu đối Khởi La nói, ngươi đi về trước đi. Đúng vậy. Khởi La từ trong thư phòng rời khỏi tới, hướng chính mình chỗ ở đi. Bởi vì ra xa nhà mang nha hoàn thiếu, vừa mới Ninh Khê lại đi theo Quách Nhã Tâm đi rồi, cho nên nàng chỉ có một người. Đi ngang qua hoa viên thời điểm, nàng thấy Chu Huệ Lan một mình ngồi trong đình phát ngốc, đang định trực tiếp tránh ra, lại thấy Toái Châu chạy chậm lại đây, ở Chu Huệ Lan bên thai nói một phen. Chu Huệ Lan đột nhiên đứng lên nói, hắn thật sự tới. Là, nô tỳ thấy thế tử cùng tứ điện hạ bọn họ cùng đi lão thái gia thư phòng. Chu Huệ Lan cắn cắn môi, buồn bã cười nói, tái kiến, lại có thể như thế nào đâu. Ta đã gả làm người phụ. Thoái Châu xem nàng kia phó thất hồn bộ dáng, nói thầm nói, tiểu thư gả cho cô ra quyết định chính là làm được quá qua loa. Rõ ràng không phải thích, chỉ là cảm động. Phu nhân cũng là mấy ngàn cái không muốn, ngài cố tình không nghe. Ngài xem nhà chúng ta cô ra, không có công danh trong người, cũng không có cái thế tài hoa, diện mạo cũng chỉ là người trong chi tư. Thật sự quá hủy khuất ngài. Chu Huệ Lan chỉ là túi đầu sờ sờ bụng, việc đã đến nước này, nói này đó có ích lợi gì. Ta gả không được người kia, kia gả ai mà không giống nhau. Phu quân hắn đãi ta hảo là được. Chỉ sợ hiện giờ tân hôn chỉ là đồ cái mới mẻ, ngày sau. Có ngại ủy khuất. Toái Châu thì thầm. Chu Tuệ Lan nói, thực sự có kia một ngày cũng chỉ có thể trách ta mệnh không tốt, về sau dựa vào nhi tử đó là. Nữ nhân vận mệnh phần lớn như thế, gả cho nhà khác cũng chưa chắc so hiện tại hảo. Khởi La nghĩ thầm, này hai người ở chỗ này không coi ai ra gì mà nói chuyện, thật cho là sẽ không có người tới sao. Vạn nhất nếu như bị Mạnh Thị hoặc là Duẫn Chi biểu ca nghe qua, chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. Khởi La nâng lên tay vừa muốn ho khan một tiếng, hảo nhắc nhở các nàng, lại nghe Toái Châu chua mà nói, ừ, mệnh tốt cũng không phải không có. Ta nghe hầu hạ nhị phu nhân người ta nói, Lục tiểu thư cùng Lục công tử hôn sự cơ bản là nói thành, chỉ chờ cuối năm chính thức định cái thân. Chu Huệ Lan thở dài, Lục Vân Chiêu đánh tiểu liền đối Lục muội muội hảo. Nàng từ trước như vậy, đều làm như là bảo bối giống nhau, càng miễn bàn hiện tại. Như thế nào không nói là Lục tiểu thư thủ đoạn hảo đâu. Toái Châu bĩu môi nói, cùng nhị phu nhân giống nhau, trời sinh chính là cái hồ mị tử. Khởi La lạnh lùng cười, vừa muốn đi ra ngoài, nàng nhất không thể gặp này những toái miệng nha đầu. Bên kia, đông nhiên có cái xa lạ cẩm y hề nam tử đã đi tới, chính si nhìn Chu Huệ Lan, còn ý đồ tới gần. Chu Huệ Lan cùng Toái Châu đều đại kinh thất sắc, Toái Châu còn muốn kêu. Nam tử tiến lên nhẹ nhàng mà hư một tiếng, không biết giải cái gì phấn qua đi, Toái Châu liền sủi lơ trên mặt đất. Chu Huệ Lan kinh hoàng mà sau này lui, nam tử lại bắt lấy cổ tay của nàng, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, còn tưởng âu yếm. Ngươi là người nào? Mau thả ta ra. Chu Huệ Lan chống đẩy nói. Khởi La không biết nàng vì sao không kêu. Dưới tình thế cấp bách ném cái đá qua đi, tập tới rồi nam tử đầu. Nam tử chuyển qua tới, quắc, ai? Cấp lao tử ra tới. Chán sống. Người buông ra nàng. Khởi La đi ra ngoài quát, bằng không ta kêu to người. Nam tử nhìn đến Khởi La, đôi mắt tức khắc sáng ngời, lực chú ý nháy mắt bị hấp dẫn qua đi. Hắn cười xấu xa nói, ngươi dám kêu sao? Gọi tới người, hủy chính là vị này tiểu nương tử thanh danh. Hắn buộc chặt cánh tay, làm bộ muốn thân đi lên. Đối phó loại này đăng đồ tử, Khởi La là không để bụng thủ đoạn, chính là Chu Huệ Lan lại rất để ý nàng là như vậy thành cao người, bị hạ nhân thấy không tránh khỏi muốn tin đồn nhảm nhí, nàng chịu không nổi loại này vết nhơ. Muội muội ngàn vạn đừng gọi người. Nàng cầu xin mà nhìn phía Khởi La, lại đối nam tử nói, công tử, chúng ta tố vô thủ oán, ngài cớ gì như thế. Thỉnh buông ta ra, tốc tốc rời đi đi. ta coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nhưng trước mắt Triệu Chiết chỉ nhìn chằm chằm Khởi La xem, căn bản vô tâm tư nghe nàng nói chuyện. Hắn nghĩ Thẩm Phụ Vương nói được quả nhiên không sai, này Quách Phủ thật là cái bảo địa nha. Nơi này cô nương như thế nào một cái so một cái xinh đẹp. Trong tay bắt lấy cái này đã là khó gặp mỹ mạo, nơi đó đứng càng là thiên tư quốc sắc, kia nón nà màu da vô cùng mịn màng, tóc đen như mây ánh sáng sáng ngời, xứng với tinh mỹ tuyệt luân ngũ quan, còn lộ ra cổ thanh lãnh cao nhã khí chất, quả thực như là họa ra tới nhân vật giống nhau tinh xảo. Còn có kia là lướt lồi lõm dáng người. Hắn ánh mắt ngừng ở ngực vị trí, cơ hồ là chảy nước dãi ba thước. Khởi La chán ghét như vậy xích. Lòa ánh mắt, giống như chính mình không có mặc quần áo giống nhau. Người này thật sự đáng giận. Nàng tâm sinh một kế, cố ý kiều thanh nói, biểu tẩu, xem ra ta cũng giúp không được ngươi gấp cái gì, không bằng đi trước. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói, thế nhưng thật sự xoay người rời đi. Triệu Chiết hồn đều đã bị Khởi La câu dẫn, sao có thể phóng nàng đi. Hắn vội vàng buông ra Chu Tuệ Lan đuổi theo nói, đứng lại, không chuẩn đi. Khởi La thấy mưu kế thành công, cất bước chạy lên, lớn tiếng kêu lên, cứu mạng A. Giết người lạc. Triệu Chiết nóng vội phải bắt được nàng, cũng bất chấp hậu quả. Tưởng hắn quý vì Lăng Vương Thế Tử, ở Hoài Nam hai lộ quả thực là đi ngang, liền tính đây là ở Quách Phủ, cô nương này là Quách Gia Thiên Kim, hắn muốn, có cái gì không được. Chưa từng có một nữ nhân dám phản kháng hắn, càng không có hắn không chiếm được nữ nhân. Hộ viện phản ứng còn tính nhanh nhạy, nhanh chóng chạy tới. Triệu Chiết không màng đã vây lại đây người, trách mắng, không có mắt đồ vật, ta chính là Lăng Vương Thế Tử, các ngươi dám cản ta. Còn không tránh khai. Bọn hộ viện hai mặt nhìn nhau, gan lớn nói, đây là Quách Phủ nội trạch, còn thỉnh Thế Tử đi ra ngoài. Triệu Chiết mới không nghe bọn hắn nói, thẳng hướng Khởi La đi qua đi. Đông nhiên một người từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đè lại hắn một bên bả vai. Hắn tức khắc không thể động đậy. Biểu ca. Nếu nói trên đời này Triệu Chiết còn sợ cái gì người, chỉ sợ cũng hai cái. Một cái là hắn phụ vương, một cái khác chính là hắn biểu ca Lâm Hân. Người trước đè nặng hắn, người sau hắn đánh không lại, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận túng. Lâm Hân thấy Triệu Chiết thượng nhà xí lâu như vậy không trở lại, trong lòng đã có bất hảo dự cảm, nhưng hắn không thể tùy tiện sấm người khác phủ đệ nội viện, thẳng đến nghe thấy quen thuộc tiếng kêu cứu. Dưới tình thế cấp bách, cũng bất chấp rất nhiều, liền trực tiếp vọt vào tới. Sao lại thế này? Lâm Hân lạnh lùng hỏi, thủ hạ sử trọng lực. Nhẹ. Người mau nhẹ điểm. Triệu Chiết chân đều run lên, cơ hồ phải quỳ đến trên mặt đất. Ca, ngươi là ta thân ca. Lâm Hân hơi hơi nghiêng đầu nhìn phía sau liếc mắt một cái, ngươi không sao chứ? Khởi La lắc lắc đầu, còn ở đại thở dốc. Nàng bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt vốn là tái nhợt. Chạy động lúc sau hai má lại đỏ bừng, bằng thêm vài phần quyến rũ. Nàng háo thể lực quá nhiều, đầu hôn trầm trầm, theo bản năng mà bắt lấy Lâm Hân rũ đặt ở bên cạnh người tay háo, mới miễn cưỡng đứng vững. Nàng thậm chí đều không có ý thức được đó là hắn ống tay háo, chỉ bắt hạ, liền buông lỏng ra. Lâm Hân thân mình cứng đờ, không có động, tâm phảng phất lại bị cái gì hung hăng mà đụng phải. Vừa vặn nha hoàng nhóm cũng đều đuổi lại đây, Ninh Khê vội vàng đỡ lấy Khởi La. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì. Lăng Vương Thế Tử lạc đường, sau đó cùng ta khai cái vui đùa. Nàng nhìn về phía Triệu Chiết. Triệu Chiết vốn dĩ muốn nói hai câu, ấn ở hắn trên vai tay dùng một chút kính, hắn liền xin tha giống nhau mà nói, đối. Nàng nói đều đối. Ninh Khê đem Khởi La đỡ trở về nghỉ ngơi, hộ viện đưa Lâm Hân cùng Triệu Chiết ra phủ. Triệu Chiết một bên xoa chính mình bả vai. Một bên còn đang suy nghĩ Khởi La, ta vẫn luôn cho rằng Giang Nam cô nương là đẹp nhất, hôm nay thấy nàng mới biết được, trước kia những cái đó bất quá là dung chi tục phấn. Biểu ca, ngươi biết nàng là ai? Lâm Húc không nói lời nào, trầm khuôn mặt. Hắn không cần tưởng đều biết đã xảy ra chuyện gì, nếu không phải Triệu Chiết thân phận bãi tại nơi đó, hắn đã tấu hắn một đốn. Nếu là hắn hôm nay không theo tới, hoặc là vãn một chút đổi tới, hắn chuẩn bị đối nàng làm cái gì? Chỉ cần nghĩ đến đây, hắn trong lòng liền có một đoàn hỏa ở thiêu. Triệu Chiết lại hồn nhiên không biết, lên xe ngựa thời điểm, còn ở nhắc mãi. Triệu Lâm đã ở trên xe đợi trong chốc lát, không biết đã xảy ra chuyện gì, dò hỏi mà nhìn về phía Lâm Hân, A Chiết đây là làm sao vậy? Vẻ mặt si tướng. Tứ điện hạ, ta vừa rồi không cẩn thận sấm đến Quách gia nội trạch đi. Các ngươi Quách gia phong thủy thật đúng là hảo, cô nương một cái tái một cái mà mỹ. Nói như vậy, ngươi là nhìn đến ta kia hai cái biểu muội. Triệu Lâm cười nói, ngươi cũng thật có nhãn phúc. Các nàng đưa ta ông ngoại tới dưỡng lão, vừa mới nghe ông ngoại nói, các nàng quá mấy ngày liền phải về kinh. Cái gì? Phải về kinh. Triệu Chiết lập tức ngồi thẳng, trong lòng đánh bản tính, không được, hắn như thế nào có thể làm nàng hồi kinh. Như vậy Mỹ Nhân Nhi, cưới về nhà nhìn xem đều cảm thấy thoải mái. Chờ vào Lăng Vương Phủ, Triệu Lâm đi về trước nghỉ ngơi. Lâm Hân đem Triệu Chiết đơn độc gọi vào trong hoa viên, khẩu khí không tốt, Triệu Chiết, đừng đánh cái kia cô nương chủ ý. Triệu Chiết lập tức bị người ta nói chung tâm sự, vẫn là mạnh miệng, ngươi nói cái gì, ta không nghe hiểu. Ta cảnh cáo ngươi, không được nhúc nhích nàng một cây tóc. Triệu Chiết nghe ra hắn nói ngoại âm, biểu ca, ngươi sẽ không cũng thích nàng đi. Lâm Hân đi đến Triệu Chiết trước mặt, một tay bắt lấy hắn cổ áo, ngươi nếu dám động nàng, ta vô pháp bảo đảm chính mình sẽ làm ra cái gì. Triệu Chiết bị dọa tới rồi, vội vàng nói, hành hành hành, ngươi đừng nóng giận, ta bất động nàng, bảo đảm bất động. Thấy Lâm Hân buông lòng tay, Triệu Chiết sửa sửa cổ áo nói, ngươi sớm nói là người của ngươi, mượn ta 10 cái lá gan cũng không dám thế nào. Lâm Hân xoay người liền đi, Triệu Chiết ở hắn phía sau tay đấm chân đá lấy cầu hết giận. Hắn nghĩ thầm, dù sao ngươi ngày mai liền hồi kinh, toàn bộ Hoài Nam nhưng đều là lao tử địa bàn, lao tử muốn cưới kia cô nương, trước đem sinh mễ làm thành thuốc cơm, ngươi lại có thể thế nào. Lâm Hân bỗng nhiên dừng lại bước chân, cũng không quay đầu lại mà nói, cùng cậu nói một tiếng, ta còn có việc. Ngày mai trước không đi. A, cái gì? Triệu Chiết còn muốn đuổi theo hỏi, Lâm Húc đã rời đi. Hắn bản tính như ý thất bại, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trời xanh a, người này như thế nào như vậy khó làm. Chương 38 khiển trách. Triệu Chiết ở Hoài Nam hai lộ nói như thế nào cũng là cái ba vương, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lại cố tình bị Lâm Hân làm cho thực nghẹn quất. Kỳ thật hắn cũng không phải ngay từ đầu liền sợ Lâm Hân. Khi còn nhỏ, hắn lần đầu tiên thấy Lâm Hân, chỉ cảm thấy người này ánh mắt thực lãnh, bưng một bộ cái giá, cũng không muốn với ai thân cận. Sau lại hắn muốn đem một cái phạm thượng nha hoàn lột sạch cột vào trên cây sống sờ sờ đói chết, bị Lâm Hân cản lại, hắn dưới sự tức giận khiến cho bên người sở hữu hộ vệ đều đi tấu Lâm Hân. Lúc ấy Lâm Hân cũng mới là cái trai trai hài tử, bị đánh thật sự thảm, vỡ đầu chảy máu. Lại giống một đầu lang, càng đánh càng hăng. Các hộ vệ cũng không vớt được chỗ tốt, cuối cùng hết thể bị hắn đánh bỏ trên mặt đất, kêu rên không thôi. Triệu Chiết nhớ rõ khi đó Lâm Hân cả người tắm máu mà đi đến trước mặt hắn, hắn sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất khóc lớn, cho rằng Lâm Hân sẽ đánh hắn, không nghĩ tới Lâm Hân chỉ nói một câu, liền tính muốn nàng chết, cung cấp cái tôn nghiêm cách chết. Từ kia lúc sau Triệu Chiết liền sợ đã chết Lâm Hân, ngoan ngoan kêu hắn một tiếng biểu ca. Không dám lỗ mãng. Nhưng lúc này liền tính là Lâm Hân, cũng không có biện pháp ngăn cản hắn. Hắn trong đầu đều là kia mặt bóng hình xinh đẹp, vứt đi không được. Kiều mà không mị, nhu mà không yếu, mỹ mà không tầm thường, thật là chỉ ứng thiên thượng, có người nhi. Nếu có thể nắm lấy kia nhỏ dài tay ngọc, lại đem nàng toàn bộ nhi ôm vào trong ngực, xoa xoa ngực kia hai luồng. Sắc lệnh trí hôn Triệu Chiết giờ phút này tưởng, chính là muốn hắn giảm thọ 10 năm, sợ cũng không sao. Hắn một đường cấp giống giống mà chạy đi tìm Triệu Sâm. Triệu Sâm ỉ ở trong hồ hành lang gấp khúc thượng uy cá, áo rộng tay dài, tóc đen tùy ý ở sau đầu chắt cái búi tóc, quả nhiên là một bộ tiên nhân chi tư, căn bản nhìn không ra tuổi. Triệu Chiết chạy tới kêu lên, phụ vương. Triệu Sâm đầu cũng không nâng, chỉ từ cá diễn hoa sen sứ men xanh tiểu đĩa lấy cá thực giải hướng mặt hồ, các màu cá chép tiến đến cùng nhau tranh đoạt, như là khai một hồ phú quý hoa. Xem ngươi bộ dáng này, liền biết là sát vũ mà về. Triệu Sâm nói. Triệu Chiết vội vàng cai cỏ, mới không phải, nếu không phải biểu ca. Ta liếc mắt một cái liền coi trọng Quách gia cái kia nha đầu, chính là biểu ca giống như cũng thích cái kia nha đầu. Nga. Triệu Sâm buông sứ đĩa, rốt cuộc có hứng thú, ngươi nói Hân Nhi. Đúng vậy, hắn còn cảnh cáo ta không thể đụng vào kia nha đầu một cây tóc. Phụ vương, ngươi mau cho ta ngẫm lại biện pháp. Triệu Sâm tiếc nuối mà nói, nếu người khác phụ vương còn cổ vũ ngươi đi đoạt lấy, nếu là ngươi biểu ca, ngươi vẫn là thôi đi. Phụ vương, ngài chính là ta thân cha. Triệu Chiết cơ hồ muốn giống ra tới, ta mặc kệ, ta liền phải kia nha đầu. Ta muốn cưới nàng làm vợ. Vậy bằng chính mình bản lĩnh đi đoạt lấy. Triệu Sâm lộ ra hiền từ tươi cười, bất quá hậu quả, ngươi cũng muốn một mình gánh chịu. Triệu Chít là biết rõ chính mình phụ thân tính tình, hoặc là chính là đối chuyện gì đều thờ ơ, càng lại như vậy hòa ái dễ gần, liền càng nói sáng tỏ vấn đề tính nguy hiểm. Hắn trong lòng lẫm một chút, trong đầu thanh tỉnh điểm. Phải biết rằng, hắn còn ở ôn nhu hương niêm hoa nhạ thảo thời điểm, Lâm Hân cũng đã ở trên chiến trường lăn lê bỏ liết. Lâm Hân giết qua người, chỉ sợ so với hắn gặp qua người còn nhiều. Triệu Chít thực nghiêm túc quyền hành, từ Lâm Hân nơi đó đoạt người cùng đào hố đem chính mình chôn, cái nào bị chết càng mau. Triệu Sâm vô vô nhi tử bả vai, một mình rời bước đến xem thư đường. Hắn ngã vào trên giường, tay phủng một quyển sách nhàn nhàn mà nhìn. Xem thư đường kỳ thật là cái khai xưởng tiểu hiên, mặt một mảnh rậm rạp rừng trúc, núi xa hàm đại, phân thiên địa vì nhị sắc, lắng nghe dưới, phảng phất còn có nước suối lưu thanh. Nha hoàn ở bên cạnh thật cẩn thận mà phiến cây quạt, còn có một cái ở pha trà. Triệu Sâm không thích bên người vây quanh quá nhiều người. Huyền Ẩn đi vào tới, một bộ áo đen, trên mặt mang mỏng như cánh ve mặt nạ. Hai cái nha hoàn rất có ánh mắt mà lui ra. Ai đều biết, ở Lăng Vương phủ là tuyệt đối không thể nghe lén hoặc là phản bội, kia sẽ liền chết như thế nào cũng không biết. Huyền Ẩn ngồi xổm xuống trước, tiểu tâm mà đem Triệu Sâm rũ trên mặt đất áo choàng vỗ vỗ, đặt ở trên giường. Ô hế liền ô hế. Triệu Sâm vân đạm phong khinh mà nói. Huyền Ẩn đứng lên, Triệu gia lại phái người tặng rất nhiều hậu lễ tới, hy vọng vương gia cần phải ở chữ vị chi tranh thượng, đứng ở thái tử bên kia. Còn nói tương lai nếu là thái tử thuận lợi đăng cơ, bảo Lăng Vương tước vị thừa kế vong thế. Hoàng đế hứa hẹn đều không đáng tin, càng đừng nói là một cái chưa chắc có thể bước lên ngôi vị hoàng đế thái tử. Triệu Sâm ngồi dậy, Huyền Ẩn vội hướng hắn phía sau lót cái đại bạch gối, cho nên ngài ý tứ là từ chối bọn họ. Không cần từ chối, đồ vật thu, tiếp tục bảo trì trung lập là được. Nhóm người này hoàng tử, cũng liền Triệu Lâm còn xem như cái minh bạch người. Lấy quốc gia hiện giờ tình huống, lại một mặt làm đảng phái chi tranh, mặc thủ lề thói cũ, chỉ biết suy yếu quốc lực. Triệu Sâm dương mắt nhìn một chút trên bàn nhỏ ngọc đẹp mâm đựng trái cây, giống như đang ở do dự, Huyền Ẩn liền bưng quả vải qua đi. Bởi vì là từ hầm băng lấy ra tới, hồng gia thượng còn mạo nhẹ nhẹ khí lạnh. Triệu Sâm làm Huyền Ẩn ngồi xuống, chiết một chuỗi quả vải đưa cho hắn, nói, ngươi cũng nếm thử. Đây chính là Quảng Châu Diệp gia đưa tới. Quảng Châu nhà giàu số 1. Vương gia còn ở theo chân bọn họ. Mua ban sao, đó là theo như nhu cầu. Nguy hiểm là chính bọn họ muốn mạo, ta không quá phận chút tiền lãi mà thôi. Triệu Sâm nhìn nhìn quả vải, đẩy cho Huyền Ẩn, tính, quá phiền thoái. Thuộc hạ cấp vương gia lột. Huyền Ẩn nói. Triệu Sâm nhìn hắn, đông nhiên vươn tay đi, nâng lên hắn cằm, hắn trên cổ còn có một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Giao nhi, ta như vậy đối với ngươi, ủy khuất sao? Nghe thế thanh xa xăm xưng hô, Huyền Ẩn run sợ hạ, vội vàng nói, Huyền Ẩn hết thể đều là vương gia cấp, không ủy khuất. Triệu Sâm cười cười, buông ra hắn, một lần nữa nằm hồi trên giường, thế tử chủ động đi trêu chọc Chu Khởi là sự tình, tận lực đừng bị Vân Chiêu đã biết. Nếu không có thế tử nếm mùi đau khổ. Thuộc hạ minh bạch. Nơi này là nữ tử khuê phòng, lụa mỏng màn tre, u thất sinh ám hương. Khởi La ngồi ở trong phòng vẽ tranh, nàng chính miêu tả phía trước cửa sổ hồ nước hoa sen. Phía trước, nàng đi Quách Tùng Lâm nơi đó khiêm tốn lãnh giáo một phen vẽ tranh tài nghệ. Quách Tùng Lâm muốn nàng trước đến đem kiến thức cơ bản luyện vững chắc. Nếu không cho dù có thực tốt ý tưởng, cũng không thể đem nó hoàn mỹ mà bày ra ra tới. Ninh Khuê ở bên cạnh sửa sang lại quần áo, cẩn thận không làm ra tiếng vang. Lại quá hai ngày liền phải về kinh, Giang Nam phong cảnh hợp lòng người, nàng trụ đều sắp có chút luyến tiếc. Mộ Vũ vốn chính là cái hũ nút, một ngày chủ động mở miệng không được vài lần. Gần đây là thời buổi rối loạn, Khởi La lo lắng Lục Vân Chiêu an nguy, nguyên bản là Mộ Vũ cùng sớm chiều đều trở lại Lục Vân Chiêu bên người đi. Nào biết Lục Vân Chiêu chỉ để lại sớm chiều, lại đem Mộ Vũ đuổi rồi trở về. Chu Khởi La. Có người ở bên ngoài kêu một tiếng. Khởi La bị bỗng nhiên tiếng vang dọa đến, bút pháp một đột, vẽ nửa ngày họa liền hủy. Mộ Vũ đứng lên, muốn ngăn lại người tới, người nọ lại đẩy ra nàng, trực tiếp xông vào. Hôm qua Lan Nhi trở về phòng lúc sau liền vẫn luôn khóc, Thoái Châu nói ngươi nhất rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, ta liền muốn hỏi một chút có phải hay không cái kia đáng chết Lăng Vương Thế Tử đối Lan Nhi làm cái gì? Quách Duẫn Chi nóng nảy hỏi. Khởi La không vội không chậm mà đem buông xuống đầu tóc dịch đến nhị sau, lộ ra nửa thanh minh nguyệt giống nhau vành thai. Một con bạc chế hoa mẫu đơn khuyên thai treo ở nàng vành thái thượng, nhẹ nhàng lay động. Nàng đúng là tốt nhất tuổi, nụ hoa đại phóng, lại sinh đến như vậy tươi đẹp động lòng người. Quách Duẫn Chi không tự giác mà nuốt hạ nước miếng, vội vàng rời đi ánh mắt. Hắn cũng là cấp hồ đồ, khẩu khí mới như vậy không tốt. Hắn thẩm vấn quá một cái hộ viện nói Lăng Vương Thế Tử truy chính là Khởi La. Nếu không phải Dũng Quan Hầu Thế Tử kịp thời đổi tới, Khởi La còn không biết sẽ thế nào. Cho nên người bị hại là Khởi La mới đúng. Biểu muội, ngươi hôm qua cũng bị sợ hãi, không có việc gì đi. Quách Duẫn Chi thay đổi cái khẩu khí. Khởi La cười nói, cảm ơn biểu ca quan tâm. Bất quá biểu tẩu là tình huống như thế nào, ta thật sự không biết. Y gì theo Chu Huệ Lan tính cách, tưởng nói tự nhiên đã sớm nói. Hiện giờ như vậy, bất quá là cố ý làm tư thái, làm Quách Duẫn Chi tâm đau thôi. Một khi đã như vậy, nàng cũng không đi vạch trần. Nhưng Thoái Châu nói, ai, tính, các ngươi người đều không có việc gì liền hảo. Quách Duẫn Chi xoay người phải đi, Khởi La gọi lại hắn, đúng rồi biểu ca, ta muốn làm điểm đồ vật. Biết Thoái Châu khéo tay, ngươi có thể hay không làm nàng lại đây một chuyến. Thoái Châu tả hữu bất quá là cái nha hoàn, Quách Duẫn Chi tự nhiên sẽ không nói không tốt. Khởi La lại phân phó Mộ Vũ, Thoái Châu nói như thế nào cũng là biểu tẩu đại nha hoàn, ngươi đi theo biểu ca qua đi đem người tiếp nhận đến đây đi. Mộ Vũ biết Khởi La ý tứ, cơ hồ là đem có chút không tình nguyện Thoái Châu ngạnh tung tới. Thoái Châu dám như vậy làm càn, gần nhất là ỷ vào Chu Huệ Lan tín nhiệm. Thứ hai cảm thấy Khởi La bất quá là cái thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu thư, còn có thể đem nàng thế nào. Nhưng Khởi La đơn độc muốn gặp nàng, nàng lại có điểm sợ, không dám lại đây. Thoái Châu đi vào Khởi La trong phòng, đứng ở mành bên ngoài, ra vẻ chấn định nói, lục tiểu thư tìm nô tỳ chuyện gì. Thiếu phu nhân thân thể không khỏe, nô tỳ còn phải sớm chút trở về hầu hạ. Nàng cố ý nhắc tới Chu Huệ Lan, ý tứ chính là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Khởi La làm Ninh Khê cầm một cái thêu banh đi ra ngoài, tự cố ở tiểu án thượng điều sắc, kỳ thật cũng không phải cái gì việc khó, cho ta đem này đa dạng thêu hảo là được. Thoái Châu nhịn không được cười lên một tiếng, cầm thêu banh liền ngồi xuống dưới, nàng đã sớm dự đoán được Khởi La không dám đối nàng thế nào, đắc ý mà nói, này có cái gì khó, nô tỳ nhất sẽ này đó. Nhưng chờ nàng cầm lấy thêu banh nhìn kỹ, tức khắc trợn tròn mắt, kia kim tiêm không phải tế tiêm, mà là viên. Này muốn như thế nào từ bố xuyên qua đi. Lục tiểu thư Toái Châu khó xử mà nói, này châm vô pháp dùng A. Mành phía sau truyền đến một cái nhu nhược thanh âm, Nga. Ninh Khê, nói cho nhà nàng quy, chủ tử muốn nha hoàn làm việc, nha hoàn vi mệnh không làm là cái gì kết cục. Ninh Khê có nề nếp mà nói, trượng 10 đồng phát bán. Toái Châu sắc mặt lập tức thay đổi, nô tỳ thê, nô tỳ này liền thê. Kia viên đầu châm muốn phế thật lớn sức lực mới có thể xuyên qua bố, lại thập phần dễ dàng chắt tới tay, Toái Châu mới thêu mấy châm, ngón tay đã bị chắt đến vết thương chồng chết, nước mắt chảy ròng. Nàng nào biết Khởi La còn có buồn sự này. Trên thực tế, từ đầu năm bắt đầu, Chu gia nhị phòng trong ngoài đều đã là từ Khởi La ở lo liệu. Quách Nhã tâm tính cách quá mức dày rộng, bọn hạ nhân khó tránh khỏi đều tồn một ít may mắn tâm lý, sờ nước luộc. Lười biếng dùng mánh lưới chỗ nào cũng có. Khởi La tiếp nhận quản gia quyền lúc sau, đem trong ngoài đều khiển trách một lần, lại lập quy củ, bọn hạ nhân mới xem như thành thật. Bất quá viên đầu châm như vậy biện pháp thật cũng không phải nàng có thể nghĩ ra được, mà là Nguyệt Tam nương giáo. Vũ phường các cô nương không nghe lời, lại không thể đánh đến cả người thường, muốn các nàng nhớ kỹ giáo huấn liền dùng loại này phương pháp. Tay đứt ruột sót, châm châm thấy huyết, hơn phân nửa lần tới liền thành thật. Thoái Châu thêu trong chốc lát, thật sự là chịu không nổi, quỳ trên mặt đất khóc, cầu lục tiểu thư buông tha nô tỳ đi, nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ cũng không dám nữa. Mành sau người thong thả ung dung mà nói, sai ở đâu? Nô tỳ không nên lắm miệng. La cô gia vẫn luôn truy vấn. Khởi La rốt cuộc vén màn lên đi ra, túi đầu nhìn Thoái Châu, không chỉ có là hôm nay sự, còn có hôm qua ngươi ở trong hoa viên nói ta cùng ta nương là hồ mị tử sự. Cũng đủ trượng ngươi 30. Ngươi cho rằng chính mình là biểu tẩu đại nha hoàn, biểu ca cùng mợ lại dày rộng, ngươi liền có thể dĩ hạ phạm thượng. ta nếu muốn trị ngươi, tùy tiện biên cái lý, ai cũng không dám nói cái gì. Trưởng 10 đều đã chỉ còn lại có nửa cái mạng, trưởng 30 nơi nào còn có thể có mệnh ở. Thoái Châu quỷ dịch đến khởi la bên chân, lôi kéo nàng váy cầu xin nói, nô tỳ biết sai rồi, cầu xin tiểu thư buông tha nô tỳ đi. Phu nhân mang thai, nàng ly nô tỳ không được. Liền tính nô tỳ đáng chết, ngài xem ở phu nhân cùng chưa xuất thế tiểu công tử phân thượng, tha nô tỳ lần này đi, nô tỳ thật sự cũng không dám nữa. Ninh Khê không đành lòng, tiến lên đối khởi la nói, tiểu thư, ngươi đi đi. Khởi la từ nàng trong tay rút ra váy, lạnh lùng mà nói, thật sự nếu không quản hảo tự mình miệng, lần tới liền không phải chát phá tay đơn giản như vậy. Tạ tiểu thư. Cảm ơn tiểu thư. Toái Châu kinh hoàng mà đứng lên, sợ khởi la thay đổi chủ ý, cơ hồ là đoạt môn mà chạy. Mộ Vũ ở bên cạnh xem đến trợn mắt há hốc mồm, nàng đi theo khởi la bên người không dài, cũng là lần này mới lãnh cái hộ tống đến Dương Châu nhiệm vụ. Ngày thường xem tiểu thư nhu nhu nhược nhược, ôn tồn lễ độ, nào biết chỉ khởi người tới, nhưng một chút đều không nương tay. Khởi la nhìn đến Mộ Vũ thần sắc, nâng lên ngón tay đặt ở bên miệng, giảo hoạt mà nói, sự tình hôm nay, cũng không thể nói cho nhà ngươi công tử. Mộ Vũ ngoan ngoãn gật gật đầu, nghĩ thầm công tử mới sẽ không để ý đâu. Khởi la nhớ tới một sự kiện, hỏi nàng, đúng rồi, nhà ngươi công tử kích cỡ ngươi biết không? Chương 39 chỉ điểm. Mộ Vũ bị nàng mạnh như vậy mà vừa hỏi, một chút không có phản ứng lại đây, công tử. Kích cỡ. Khởi la gật gật đầu, các ngươi công tử đều không làm quần áo sao? Ta xem trên người hắn xuyên tới xuyên đi liền kia vài món cũ lan sam, quá khó coi chút. Công tử thường ngày tiết kiệm, rất ít thêm quần áo. Mộ Vũ thành thật trả lời nói, hơn nữa nô tỳ chỉ có thể tính hộ vệ, hầu hạ công tử những cái đó sự, đều là tỷ tỷ làm. Hắn lại không phải không có tiền. Khởi la nói thầm nói, sờ sờ trên lỗ thai khuyên thai, liền này đối khuyên thai chỉ sợ cũng giá cả xa xỉ đi. Còn có năm đó muốn hắn mua miếng đất kia, đã bị Lư Quảng Trọng giá cao mua nổi lên vườn, giá cả nhưng đã phiên mười mấy lần không ngừng. Lại xem người nào đó, từ gặp mặt lần đầu tiên khởi, trên người quần áo liền không quan trọng hơn dạng, bàn cầu quan cáo cẩm, lớn nhỏ bảo chiếu, tím tạo sát canh, ban công cẩm, tùy tiện nào một con lấy ra tới, đều là cống phẩm quy cách. Khởi la chính chửi thầm, đống nhiên có chút kinh hãi. Vì cái gì người kia xuyên qua cái gì quần áo, nàng thế nhưng thuộc như lòng bàn tay. Nàng hung hăng nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên hành cung bị hắn hôn kia hai lần, cả người đều giống muốn thiêu cháy giống nhau. Quên, quên, quên. Nàng mặc niệm, lại lầm bầm lầu bầu, còn có hai thất trúc lục cùng xương sắc tinh bố, nhưng như thế nào mới có thể biết hắn kích cỡ đâu. Bên tai vang lên một thanh âm, ngươi phải biết rằng ai kích cỡ. Khởi la hoảng sợ, xoay người nhìn đến Lục Vân Chiêu liền đứng ở trước mắt, chính nghi hoặc mà nhìn nàng. Lại vừa thấy trong phòng, Ninh Khê cùng Mộ Vũ hai người tình, đã sớm không thấy. Biểu ca, ngươi lần tới đi đường lại không ra tiếng, ta liền. Khởi la vô vô ngực, hung hăng nói. Ngươi liền cái gì? Lục Vân Chiêu liền thích xem nàng dương nanh múa vướt bộ dáng, sinh động hoạt bát, tựa như mùa xuân sớm oanh, ngày mùa hè chuồn chuồn, hắn thế giới giống như cũng đi theo tiên minh lên. Cắn ngươi. Khởi la yên lặng ở trong lòng bổ sung nói, lại không dám thật sự nói ra. Có chút quá ái muội. Ngươi ngồi. Ta cho ngươi châm trà. Lục Vân Chiêu theo lời ngồi xuống, hôm nay một cái quan viên tặng rất nhiều tân vớt tôm cùng cua, ta liền lấy tới. Vừa rồi trên đường đụng tới gì, nàng bắt được phòng bếp đi làm người nấu nướng. Khởi la ngọt ngào cười nói, cảm ơn biểu ca. Khởi la thích ăn tôm, đánh tiểu Quách Nhã Tâm đều là làm trong nhà phòng bếp mua sống tôm, hơn nữa nhất thường dùng luộc, nguyên nước nguyên vị. Sống tôm hương vị cùng chết tôm là hoàn toàn không giống nhau, khởi la miệng bị dưỡng thật sự điêu, cũng luyện liền một cái bản lĩnh, chỉ cần hạ nổi trước tôm là chết, nàng đều có thể ăn đến ra tới. Sự thật chứng minh, phú quý thật là sẽ dưỡng ra một thân tật xấu. Lục Vân Chiêu nhìn đến án thượng phô giấy, đứng dậy đi qua đi, dò ra thân mình muốn xem. Khởi la phản ứng lại đây, mánh nào qua đi, cả người ghé vào trên giấy, ngươi không thể xem. Ngươi họa chính là hoa sen. Lục Vân Chiêu cong cong khỏe miệng. Khởi la dùng tay che lại đôi mắt, không mặt mũi gặp người, vẫn là bị hắn nhìn lại. Cũng làm khó hắn có thể nhìn ra tới đó là hoa sen. Lục Vân Chiêu cười lắc lắc đầu, đi đến bên cạnh Ba Lượng Hạ liền điều ra một loại hồng nhạt, cái loại này phấn cùng hồ nước khai hoa sen quả thực giống nhau như lúc. Hắn đi đến Khởi La phía sau, đem bút vẽ đặt ở nàng trong tay, sau đó nắm tay nàng nói, vẽ tranh muốn giảng ra cấu, giản lược nhập phồn. Hắn vây quanh nàng, túi xuống thân mình, nắm tay nàng rất có kiên nhẫn mà chậm rãi phát họa, vượng nhiễm, một đóa trong ao liên đỉnh đỉnh mà đứng. Hắn lại điều chế ra xanh biếc nhan sắc, bay nhanh mà vẽ vài miếng lá sen. Tuy rằng là dùng đơn giản nhất bút pháp, nhưng cảnh vật sôi nổi trên giấy, cùng nàng họa một so, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Khởi La thở dài, thiên phú loại đồ vật này, nguyên lai cũng là sẽ tức chết người. Lục Vân Chiêu cúi đầu xem nàng cắn môi, không phải thực vui vẻ bộ dáng, hỏi, làm sao vậy? Khởi La đem bút vẽ một phóng, buồn bã mất mát, ta cả đời khả năng đều họa không thành như vậy. Lục Vân Chiêu đem nàng chuyển tới chính mình trước mặt tới, sẽ không. Ngươi từ trước không thích vẽ tranh, ở phương diện này không có hạ công phu. Bởi vì thích thiết kế trang sức đa dạng, mới bắt đầu học vẽ tranh kiến thức cơ bản. Vẽ tranh cùng thư pháp giống nhau, là không có biện pháp một lần là xong. Đừng nản chí, về sau ta mỗi ngày bất thời giờ giáo ngươi. Khởi La dương mắt xem hắn, về sau. Ngươi liền tính hồi kinh, cũng muốn khảo quan chức, làm sao có thời giờ dạy ta. Ân, thành thân về sau, cả ngày ở bên nhau sẽ có thời gian. Lục Vân Chiêu nghiêm trang mà nói. Khởi La giơ lên nắm tay ở hắn trước ngực nhẹ đấm hạ, không đứng đắn. Lục Vân Chiêu nắm lấy tay nàng đặt ở bên miệng cẩn thận hôn hôn đầu ngón tay, Khởi La ra đầu tê dại, theo bản năng mà muốn bắt tay thu hồi tới, hắn một cái tay khác lại ôm nàng eo, đem nàng mang nhập chính mình trong lòng ngực. Khởi La rũ mắt, lông mi như là hai thanh cây quạt giống nhau, kịch liệt thượng hạ phiên động. Lục Vân Chiêu cúi đầu, chậm rãi tới gần nàng, nàng nhắm mắt lại, trong lòng vẫn luôn ở nỗ lực thuyết phục chính mình, người này tương lai là phu quân của ngươi, ngươi muốn thói quen cùng hắn thân cận. Lục Vân Chiêu chỉ nhẹ nhàng chạm vào hạ nàng môi liền thối lui. Hắn càng là thích, càng luyến tiếc chạm vào nàng, tưởng đem nàng thật cẩn thận mà che chở sủng, không chịu một đinh điểm thương tổn. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, nhất thời nửa khắc không nghĩ buông ra tay. Khi còn nhỏ, nàng vẫn luôn ríu rít mà theo bên người, biểu ca trường biểu ca đoàn mạc đề. Mấy năm nay, nàng càng dài càng mỹ, là cái loại này chịu chi nhổ giò, phá kén thành điệp biến hóa. Hắn phát hiện chính mình rất khó lại đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi, xuất thủy phụ dung, thiên sơn chi tuyết, cái loại này mỹ sạch sẽ thấu triệt, phảng phất không nhiễm một chút thế tục bụi bặm. Khởi La tưởng, nàng xem như thực may mắn đi. Đem cái này minh nguyệt giống nhau nam tử từ bầu trời hái xuống, còn có thể giúp vào trong lòng ngực hắn. Những cái đó danh ký A, khuê tù A đã biết, không chừng sẽ như thế nào mắng nàng đâu. Nàng ngừng đầu, cười nói, Lục Lang, lại cho ta để cái tự đi. Người kêu ta cái gì? Lục Vân Chiêu nâng lên tay, méo nàng lỗ thai. Phát hiện nàng còn mang hắn đưa mẫu đơn khuyên thai, đáy lòng mềm nũng. Lục Lang A. Dân gian nữ tử không đều là như vậy kêu, như thế nào các nàng có thể kêu, ta liền không thể kêu. Khởi La né tránh hắn tay, đem hắn kéo đến án trước, mau viết, mau viết. Lục Vân Chiêu để bút chấm mặc, lại vẽ vài nét bút, viết xuống tiểu hà mới lộ góc nhọn. Sau đó từ trong tay háo lấy ra tùy thân con dấu, để ép đi xuống. Khởi La đem giấy vẽ cầm lấy tới, biên thổi mặc, biên cao hứng mà nói, Lục Hy văn hỏa nha. Cái này khả năng bán không ít tiền. Bán hỏa? Người thiếu tiền. Lục Vân Chiêu nói, ta có. Không đúng không đúng, ta liền thuận miệng vừa nói. Khởi La tiểu tâm mà đem giấy vẽ cuốn lên tới, chỉ cần nghĩ đến về sau Lục Vân Chiêu thi họa có bao nhiêu đáng giá. Nàng trong lòng liền mỹ đến giống nở hoa. Nhà bọn họ đại khái cả đời đều sẽ không thiếu tiền. Ninh Khê ở bên ngoài nói, tiểu thư, có thể ăn cơm. Mọi người đều ngồi ở nhà ăn chờ Quách Tùng Lâm. Quách Tùng Lâm bị Khởi La chính là từ trong phòng thỉnh ra tới, ấn ở chủ tòa thượng. Quách Tùng Lâm sụ mặt, một bàn người cũng không dám động chiếc đũa. Mạnh Thị cười nói, đây là Vân Chiêu mang đến tôm cùng cua, mới mẻ thật sự, phụ thân không phải yêu nhất ăn cua sao. Duẫn Chi, mau cho ngươi tổ phụ lấy một con qua đi. Quách Duẫn Chi vội vàng đứng dậy, cầm chỉ cua cung kính mà đặt ở Quách Tùng Lâm trước mặt cái đĩa. Khởi La sợ Quách Tùng Lâm không cho mặt mũi, cười nói, ông ngoại, này cua đúng là màu mỡ thời điểm. Mỡ đầy đặn thuần khiết, thịt chất ngọc bạch sảng nộn, gạch cua tinh hồng du nhuận, nhập khẩu tiên hương giật ngọt. Ngài mau nếm thử. Chỉ là nghe nàng hình dung, Quách Duẫn Chi đã ở nuốt nước miếng, cũng khuyên nhủ, tổ phụ, ngài mau nếm thử. Quách Tùng Lâm nhìn đến người một nhà đều ở tha thiết nhìn chính mình, rốt cuộc là không đành lòng phất mọi người mặt mũi, cầm lấy chiếc đũa. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu hòa thuận vui vẻ mà ăn cơm. Khởi La ở cái bàn phía dưới bắt lấy Lục Vân Chiêu tay, đưa cho hắn một cái an ủi ánh mắt. Lục Vân Chiêu vốn dĩ không sao cả, Quách Tùng Lâm tiếp không tiếp nhận hắn, nhưng nhìn đến Khởi La cái dạng này, vẫn là nỗ lực lộ ra tươi cười tới. Quách Nhã Tâm cấp Lục Vân Chiêu cùng Khởi La đều gắp tôm, nhìn đến bọn họ đều chỉ dùng một bàn tay ăn cơm, liền ở Khởi La bên tai nói, chuyên tâm ăn cơm. Về sau có cả đời, còn sợ dắt không đủ sao. Khởi La đỏ bừng mặt, vội vàng bắt tay mang lên, làm bộ dường như không có việc gì mà lột tôm. Lục Vân Chiêu cười liếc nhìn nàng một cái, cũng bắt tay cầm đi lên, nhẹ giọng nói, đừng chỉ lo ăn tôm, cũng muốn ăn chút rau dưa. Biết rồi. Quách Duẫn Chi nhịn rồi lại nhịn, vẫn là đứng dậy cấp Lục Vân Chiêu đổ một chén lớn rượu, kính đã lâu biểu ca tài hoa, ta kính ngươi một ly. Quách Duẫn Chi không đi con đường làm quan, chỉ là ở Bạch Hạc trong thư viện làm một cái tư nhớ, nhưng người đọc sách đối tài cao bát đầu người luôn có một loại ngưỡng mộ. Lục Vân Chiêu không thể nghi ngờ là đương thời trẻ tuổi trung người xuất sắc. Thi văn quan thiên hạ tự không đề cập tới, cầm kỳ thư họa cũng là mọi thứ tinh thông. Hơn nữa cùng hắn lui tới đều là học giả huyền thâm, có chút Quách Duẫn Chi chỉ nghe qua tên, cảm thấy đó là cả đời đều không thể nhìn thấy nhân vật. Lục Vân Chiêu giơ lên cái ly, thần sắc nhu hòa mà cùng Quách Duẫn Chi uống một ly. Quách Duẫn Chi tâm vừa lòng đủ mà ngồi xuống, có chút nhảy nhót hưng phấn, ngồi ở hắn bên người Chu Huệ Lan trong lòng lại không phải tư vị. Quách Duẫn Chi là nàng chính mình tuyển, nàng sợ Triệu Nguyễn đối hôn sự từ giữa làm khó dễ, lộng tới cuối cùng nàng gả không ra. Quách Duẫn Chi cùng Mạnh Thị là đãi nàng thực hảo, nhưng Quách Duẫn Chi thế nào đều lấy không ra tay, đặc biệt cùng Lục Vân Chiêu người như vậy một so, hèn mọn thành bùn. Vì sao Chu Khởi La mệnh liền tốt như vậy? Nàng lại xem Khởi La khi, trong mắt phảng phất đều có thứ. Quách Tùng Lâm nhìn bọn họ, trầm mặc mà ăn cơm. Hắn lại không thích Lục Vân Chiêu, cũng không thể phủ nhận trên người hắn chảy Quách gia huyết, hơn nữa, hắn tương lai muốn cưới Tiểu Kiểu. Hôm qua trong hoa viên sự tình, Quách Tùng Lâm biết được rõ ràng, lấy Lục Vân Chiêu hiện tại năng lực, sao có thể từ kia hai người thuộc hạ che chở Kiểu Kiểu. Một bữa cơm ăn xong tới, không có nháo đến tan rã trong không vui, đã là giai đại vui mừng. Quách Tùng Lâm xoa xoa miệng, dẫn đầu đứng lên, xoay người khoanh tay nói, Lục Vân Chiêu, cùng ta tới. Lục Vân Chiêu cho rằng chính mình nghe lầm, sững sờ ở nơi đó. Mạnh Thị cùng Quách Nhã Tâm đối xem một cái, cũng không biết phụ thân muốn làm gì. Bên kia Quách Tùng Lâm đã đi ra nhà ăn, Khởi La vội vàng khẽ đẩy hạ Lục Vân Chiêu, thúc giục nói, ông ngoại kêu ngươi, mau đi. Lục Vân Chiêu lúc này mới đứng lên, đi theo đi ra ngoài. Quách Tùng Lâm đứng ở hành lang hạ, hắn già rồi, bối có chút câu lũ, giống như là phục lịch lao ký. Nhưng ánh mắt rõ ràng vẫn là như vậy mà nhạy bén, thân cư địa vị cao, kiêm thế thiên hạ khí phách một khắc cũng không có từ hắn trên người rút đi. Lục Vân Chiêu đi qua đi, cách không xa không gần khoảng cách, chiều hắn hành lễ, Quách Thái Phó. Hồi kinh lúc sau, đừng khảo quan trước, kia đối với ngươi vô dụng. Quách Tùng Lâm trầm giọng nói, từ đài quan hoặc là gián quan tuyển một cái. Hầu ngự sử, trong điện hầu ngự sử cùng giám sát ngự sử trưởng cụ đạn, thường gọi vì đại quan, gián nghị đại phu, nhặt của rơi, bổ khuyết, chính ngôn trưởng khuyên đủ, thường cứ gọi gián quan, hợp xưng đại gián. Triều đại đài gián quan trước quyền hợp nhất, hai người quyền tương hỗn, gián quan cũng có được đối đủ loại quan lại giám sát quyền lợi. Lục Vân Chiêu khó hiểu mà nhìn hắn, này xem như chỉ điểm. Quan chức tuy rằng ổn thỏa, nhưng là lên chức quá chậm. Làm đài gián quan có thể ở triều thượng nói thẳng, tuy rằng có khi sẽ đắc tội hoàng đế hoặc là quan viên, nhưng triều đại quá. Tổ từng định ra quy củ, không giết sĩ phu cùng thượng thư ngôn sự người, cho nên như thế nào đều không có tánh mạng chi ngu. Hoàng thượng thực thưởng thức ngươi ở khoa cử thời điểm viết văn chương, nếu ngươi có thể nắm lấy cơ hội, không chỉ có thể mở ra chính mình khát vọng, cũng có thể bình bộ thanh vân. Lục Vân Chiêu đứng ở nơi đó không nói lời nào. Quách Tùng Lâm quay đầu nhìn hắn, ngươi muốn cưới Tiểu Kiểu, nhưng ngươi khả năng hộ được nàng. Người khác sẽ chờ ngươi từng bước một, vững vàng mà ngồi vào ngươi muốn vị trí. Những cái đó xuất thân hiển hách người, muốn cướp đi nàng là dễ như trở bàn tay sự tình. Đến nỗi ta theo như lời, chính ngươi hảo hảo suy xét đi. Nói xong, Quách Tùng Lâm liền dạo bước rời đi. Lục Vân Chiêu trở lại nhà ăn ngồi xuống, Khởi La đang ở cùng Quách Nhã Tâm nói chuyện, một tay chi cằm. Nàng tóc chia làm hai cổ, kết hoàn với đỉnh, cắm hai chi hồ điệp kim cây châm, đôi tóc kết thành thúc rũ với trên vai, ăn mặc một bộ trước ngực thêu thải điệp thiển màu hồng phấn tê eo áo váy, sơn đến màu da giống như nón nà bạch ngọc. Nhìn đến Lục Vân Chiêu trở về, nàng quay đầu hỏi, ông ngoại cùng ngươi nói cái gì? Không có gì, cùng ta trò chuyện. Mạnh thị cười nhận được, đây là chuyện tốt. Vốn dĩ chính là người một nhà, cũng không có gì không qua được hảm. Vân Chiêu, chúng ta hồi kinh lúc sau, phụ thân một người lưu lại nơi này, ngươi có rảnh nhiều tới thăm hắn. Lục Vân Chiêu đáp, ta sẽ. Quách Duẫn Chi đỡ Chu Huệ Lan đi về trước, Mạnh thị cùng Quách Nhã Tâm thương lượng mang về đồ vật. Khởi La lôi kéo Lục Vân Chiêu nói, ngươi trong chốc lát trước đừng đi, đi ta trong phòng, ta làm Linh Khê lượng một lượng ngươi kích cỡ. Đường rút lui thượng nhàm chán, ta liền cho ngươi làm hai thân tân y y phục. Trước nói hảo, không được ngại xấu, nếu không không có lần sau. Lục Vân Chiêu nắm lấy tay nàng cười nhạt, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ ghét bỏ. Chờ Ninh Khê lượng hảo kích cỡ, Khởi La đưa Lục Vân Chiêu ra phủ. Đi đến phủ cửa, Lục Vân Chiêu xoay người nhìn nàng, ta còn có chút quan trọng công sự cần xử lý, ngươi đi ngày đó ta đại khái không thể tới đưa ngươi, chính mình trên đường cẩn thận. Ta sẽ. Ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Khởi La duỗi tay đem hắn trên eo treo ngọc bội lý lý hảo, Lục Vân Chiêu nhân thể cúi đầu, thật sâu mà hôn hôn nàng phát đỉnh. Một màn này vừa lúc bị cố ý cưỡi ngựa du đáng đến phụ cận Triệu Chết thấy. Từ ngày hôm qua bắt đầu, Triệu Chết đi đến nào, Lâm Hân hộ vệ liền theo tới nào, hắn ra phủ, Lâm Hân cư nhiên tự mình theo ra tới. Triệu Chết xoa xoa đôi mắt, nhìn đến Lục Vân Chiêu thượng cố kiệu, mà Khởi La xoay người trở về trong phủ. Ta không nhìn lầm đi. Như thế nào liền Lục Vân Chiêu đều tới cắm một chân. Hắn quay đầu lại xem phía sau Lâm Hân. Này không xem còn hảo, vừa thấy hoảng sợ. Người này là cái gì biểu tình? Muốn giết người sao? Chương 40 giận dỗi. Lục Vân Chiêu ngồi ở bên trong kiệu trở về, tay vẫn luôn thưởng thức bên hông ngọc bội, phảng phất còn có kia hương thơm bận lòng, khóe miệng nhịn không được giơ lên. Hắn thật là một khắc đều không nghĩ cùng nàng tách ra, nàng tiểu tính tình, nàng một chút ôn nhu, quả thực là giết người với vô hình vũ khí sắc bén. Hắn không đem nàng cưới vào cửa, biến thành chân chính thế tử, trong lòng luôn là cảm thấy không yên ổn. Quách Tùng Lâm nói lại quanh quẩn ở lỗ tai hắn. Hắn thật sự muốn từ bỏ dễ như trở bàn tay quan chức, chuyển đi đài gián sao. Quách Tùng Lâm từ trước đến nay bảo thủ, không duy trì cải cách, lúc trước Văn Xương tụng biến pháp thời điểm, chính là Triệu Thái Sư cùng hắn cầm đầu thủ cửu phái phản đối đến lợi hại nhất. Hắn cùng bọn họ chi gian, chính kiến không hợp, thậm chí nói là đối thủ đều không quá. Lão già này bỗng nhiên lòng tốt như vậy đề điểm hắn, thật là vì Khởi La. Lục Vân Chiêu lâm vào trầm tư. Trước mắt quốc gia tích bần suy nhược lâu ngày, quốc khố chứng trọi đá. Mỗi khi có đối ngoại chiến tranh, bại cũng là bại, thắng cũng là bại. Muốn thay đổi loại này hiện trạng, chỉ có thông qua cải cách. Chính là liền Văn Xương tụng người như vậy đều thất bại, trong triều muốn cải cách lực lượng cùng thanh âm liền càng ngày càng nhỏ. Lục Vân Chiêu đánh tiểu khắc khổ đọc sách, sau khi lớn lên thi khoa cử làm quan, cố nhiên có không hề bị người đạp lên dưới lòng bàn chân tư tâm, nhưng càng có ưu quốc ưu dân trí tuệ. Hắn muốn bỏ đến cái kia tối cao vị trí, đem Văn Xương tụng chưa hoàn thành sự nghiệp tiếp tục thi hành đi xuống. Nhưng ở kia phía trước, hắn cần thiết muốn gấp bội cẩn thận. Hắn ở trong triều không có căn cơ, không có có thể dựa vào ra thế bối cảnh, một bước vô ý, liền có thể liền sẽ lấp kín tiền đồ. Cho nên đài gián con đường này thật sự là mạo hiểm. Lục Vân Chiêu cảm thấy, hắn vẫn là trước khảo quán chức cho thỏa đáng. Sớm chiều cưỡi ngựa đuổi theo, ở cốc kiệu bên ngoài nói, công tử, Lưu Công Công thi thể ở vách núi Hạ Thủy Biên tìm được rồi. Trừ bỏ hư thối mặt bộ, thân thể đặc thù hòa phục sức chờ đều ăn khớp. Đề hình tư người đã đem thi thể nâng đi rồi. Thế nhưng thật sự tìm được rồi. Lục Vân Chiêu cười cười, hắn quả nhiên không thể xem thường hoàn mỹ mà kế hoạch trận này mưu sát người. Bất quá cái này cũng coi như là đối hoàng thượng có cái công đạo. Lục Vân Chiêu đang nghĩ ngợi tới sự tình, cố kiệu đột nhiên dừng lại. Hắn đang muốn dò hỏi, sớm chiều ở cố kiệu bên ngoài nói, công tử, phía trước giống như ra điểm sự. Lục Vân Chiêu nhẹ nhàng vén lên mành một góc, chỉ thấy một cái ăn mặc áo cưới nhỏ xinh thân ảnh liều mạng đi phía trước chạy, một đường kêu cứu, mười mấy hộ viện bộ dáng tráng hán ở phía sau đuổi theo nàng. Bên đường người đi đường sôi nổi né tránh, kia cô nương chạy bất động, phát gục trên mặt đất, tráng hán nhóm khoảnh khắc liền vây quanh đi lên. Muốn chạy? Ngươi chính là chúng ta lão gia hoa số tiền lớn từ ngươi nương chỗ đó mua. Chán sống. Tráng hán hung thần ác sát mà quát. Kia cô nương khóc lóc nói, nàng không phải ta nương, nàng là ta mợ. Nàng thu các ngươi tiền, ta nhất định sẽ nghĩ cách còn cho các ngươi. Cầu xin các ngươi buông tha ta đi, các ngươi lão gia số tuổi đều có thể làm ta ra ra. Tráng hán mới không nghe nàng cầu xin, bắt lấy nàng cánh tay, liền trở về kéo. Kìa cô nương mọi nơi xin giúp đỡ, nhưng các ba cánh chỉ xem mặc kệ, nàng hướng Lục Vân Chiêu bên này thê thê mà nhìn liếc mắt một cái, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng chi sắc. Lục Vân Chiêu thấy rõ nàng dung mạo, đột nhiên chấn động, lập tức vén rèm lên đi xuống đi, buông ra nàng. Đám kia tráng hán hét lên, đi đi đi, ngươi chán sống. Liền buông ra sự tình đều dám quản. Sớm chiều nhảy xuống ngựa, đi đến Lục Vân Chiêu bên người nói, vị này chính là Lục Vân Chiêu Lục đại nhân, ngươi chờ chớ có vô lễ. Tráng hán nhóm ngẩn người, kia bị lôi kéo cô nương nghe được Lục Vân Chiêu tên, há to miệng. Sau đó liều mạng mà tránh thoát tráng hán, chạy như bay hướng Lục Vân Chiêu, nhào vào trong lòng ngực hắn, khóc ròng nói, Vân Chiêu ca ca. Là ngươi sao? Lục Vân Chiêu do dự một lát, vẫn là giơ tay vô vô nàng bối, là ta. Sớm chiều kinh sợ. Phải biết rằng, trừ bỏ Chu gia tiểu thư bên ngoài, công tử còn chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nữ tử như thế thân cận quá. Triệu Chiết đi theo Lâm Hân mặt sau, xám xịt mà trở về Lăng Vương phủ, dọc theo đường đi không dám hé răng. Rõ ràng là mặt trời rực rỡ thiên, không khí lại áp lực thật sự. Triệu Chiết nghĩ thầm, người này không hổ là thống lĩnh thiên quân vạn mã, làm quanh thân các quốc gia nghe tiếng sợ vỡ mật chiến thần, khí chàng thật sự quá cường đại, dùng ánh mắt liền có thể giết người. Biểu ca. Cái kia, ta buổi tối còn có chàng hỉ yến muốn đi ăn, về trước phòng đổi thân xiêm y lìa lạp. Nói xong, Triệu Chiết lui về phía sau vài bước, cơ hồ là trốn cũng tựa mà chạy. Ngoan ngoãn, hắn vẫn là chớ chọc cái này Diêm Vương hảo. Mỹ nhân quan trọng, mạng nhỏ càng quan trọng. Lâm Hân trầm khuôn mặt đi trở về trong phòng, nặng nề mà ngồi ở án thư mặt sau, ánh mắt sâu thẳm. Hắn tay vẫn luôn nắm quyền, không có buông ra. Nàng thế hắn Lý Ngọc Bội, bọn họ ở Quách phủ trước cửa không coi ai ra gì mà thân mật, kia cảnh tượng tựa như châm giống nhau chát ở trong mắt hắn. Vu Khôn cầm tin cao hứng mà đi vào tới nói, thế tử, trong kinh tin, đại khái là tam nương tới đi. Lâm Hân không nói gì, sắc mặt càng thêm mà khó coi. Hắn ánh mắt nhìn Vu Khôn trong tay tin, ánh mắt giống như băng đào tử giống nhau. Năm đó, nghe nói nàng muốn học vũ. Hắn liền âm thầm thỉnh tốt nhất Vũ Nương đi giáo nàng khiêu vũ. Này 3 năm, Nguyệt Tam Nương vẫn luôn đem nàng tin tức lục tục mà hội báo cho hắn. Vừa mới bắt đầu, hắn cũng chỉ là cảm thấy nàng giống tiểu bạch mà cho tương đối nhiều chú ý, tưởng từ nàng sinh hoạt hàng ngày chung, tìm càng nhiều dấu vết để lại. Nhưng sau lại Nguyệt Tam Nương miêu tả những cái đó về chuyện của nàng, giống như chậm rãi chiếm cứ hắn tịch liêu túc trực bên linh cữu 5 tháng. Tỷ như nàng thích mua xinh đẹp quần áo trang sức, mỗi một quý trong kinh lưu hành một thời cái gì nhan sắc kiểu dáng, nàng đều sẽ không rơi xuống, còn có rất nhiều đại gia thiên kim học trộm nàng mặc quần áo trang điểm. Nàng thích nơi nơi chạy, thích náo nhiệt thú vị địa phương, đã từng giả nam trang trộm chạy đến Nguyệt Tam Nương Vũ Phường xem biểu diễn, thiếu chút nữa chọc một vòng nợ đào hoa. Nàng thực cái đọc sách, vui với học tập hết thể mới mẻ sự vật, tuy rằng thường xuyên lấy thất bại chấm dứt. Nàng theo thùa công pháp còn hành, nhưng là họa đa dạng lại tạm được, có khi lười nhác, đã kêu tam nương họa. Nàng ngày thường nhìn ôn nhu vô hại, nhưng nếu ai chọc nàng, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nàng này 3 năm, hắn cơ hồ không có vắng họp, cho nên tại hành cung tương ngộ là lúc, hắn cũng không cảm thấy xa lạ. Hắn muốn định hồi kinh lúc sau, chậm rãi cùng nàng ở chung. Chờ nàng lại lớn lên chút, cũng không đúng hắn ôm có địch ý thời điểm, lại thử quyền dưỡng. Nhưng Lục Vân Chiêu đã nhanh chân đến trước. Cái gì gặp quỷ hôn ước? Hắn không thể lại như vậy chờ đợi. Chỉ là hắn còn không có tưởng hảo muốn như thế nào làm. Vu Khôn phát giác không đúng, kỳ quái hỏi, thế tử, ngài đây là làm sao vậy? Lâm Hân mà lấy quá tin, biên hủy đi biên hỏi, hành cung sự tình đều làm thỏa đáng. Làm thỏa đáng, hai bên đều có đến báo cáo kết quả công tác. Cho dù có người hoài nghi cũng tìm không thấy chứng cứ. Lâm Hân gật gật đầu, xem xong tin, đặt ở một bên, không phải tam nương, là mẫu thân gửi thư thúc giục ta thành thân. Vu Khôn tự đáy lòng mà nói, chuyện tốt ta. Thế tử ngài tuổi tác cũng không nhỏ, lần này hồi kinh thừa tước vị, hảo hảo cưới một phòng phu nhân, cấp trong phủ khai chi tán diệp đi. Lâm Hân dừng một chút, đột nhiên hỏi, ngươi từng nói chính mình tuổi trẻ thời điểm ngự nữ vô số. Vu Khôn mặt già cũng đâu không được, xấu hổ cười, vô số chưa nói tới, chỉ có thể tính có chút tâm đắc. Nói đến nghe một chút, này muốn nói như thế nào? Vu Khôn nhìn nhìn mọi nơi, trộm từ trong tay háo lấy ra một quyển sách nhỏ đặt ở Lâm Hân trước mặt, nhẹ giọng nói, loại này quyển sách đã bị hạ rất nhiều, này vốn là tương đối cơ sở, thế tử có tiến thêm một bước yêu cầu tùy thời nói. Lâm Hân mở ra, lại thấy bên trong họa chính là các loại không mặc quần áo nữ tử, bày ra một đám liêu nhân tư thế, hình ảnh thập phần trắng da kích thích. Hắn khép lại quyển sách, trầm giọng nói, ai muốn xem cái này? Kia ngài làm muốn. Vu Khôn bị làm hồ đồ. Cái gọi là ngự nữ, còn không phải là cái này. Ta muốn biết, như thế nào mới có thể thảo một nữ nhân niềm vui. Vu Khôn nhìn đến nhà mình thế tử kia phó nghiêm túc bộ dáng, thử hỏi, thế tử sẽ không còn nghĩ Chu gia tiểu thư đi. Nàng chính là đã đính hôn cấp lục công tử. Lâm Hân liếc hắn một cái, chưa hành lục lễ liền không tính. Như thế nào? Ngài còn tính toán cướp tân nhân không thành A. Vu Khôn cho rằng chính mình nghe lầm. Kia Chu gia tiểu thư là lớn lên thực mỹ, nhưng làm như vậy đối thế tử thanh danh nhưng không hảo A. Tuy rằng nói Chu gia không có minh đối ngoại tuyên bố, nhưng hắn hỏi thăm kết quả là cảm kích trưởng bối đều đã cam chịu, này cùng định rồi cũng không có gì khác nhau đi. Lâm Hân mới sẽ không quản này đó. Hắn là võ tướng xuất thân, không như vậy nhiều khoanh tròn điều điều nghi thức xa giao. Thích liền phải tìm mọi cách được đến, không thích đó là rõ ràng mà cự tuyệt. 8 tháng đế thời điểm, khởi la một hàng trở lại trong kinh. Bởi vì Chu Huệ Lan mang thai, hồi trình lại không có Quách Tùng Lâm ở, bởi vậy đi được cực chậm. Cũng may trên đường cực kỳ mà thuận lợi, cũng coi như là đem trong kinh nhất nóng bức thiên cấp tránh thoát đi. Chu Minh Ngọc nhìn đến các nàng mẹ con trở về, tự nhiên là cao hứng. Người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm, Chu Minh Ngọc hỏi Giang Nam hành thú sự, khởi la cùng Quách Nhã tâm ước định hảo, tự nhiên là gạt hành cung kia bộ phận không có nói. Hành cung hỏa hoạn vốn dĩ liền rất không may mắn, Giang Nam quan viên đăng báo cấp triều đình đôi câu vài lời, trong triều người căn bản nhìn không ra cái gì manh mối tới. Nhìn thấy Vân Chiêu sao? Chu Minh Ngọc nhắc tới liền nhắc tới trọng điểm. Khởi la chỉ lo ăn cơm không trả lời, Quách Nhã tâm thế nàng nói, đương nhiên là gặp được, vợ chồng son không biết cảm tình thật tốt đâu. Khởi la mặt đỏ, nương, nào có làm trò cha mặt trêu ghẹo nữ nhi. Chu Minh Ngọc cười cười, lại nói, bất quá ta nghe nói, hắn giống như bởi vì một ít việc tư cùng Dương Châu Vương gia nổi lên xung đột. Vương gia ở địa phương là nổi danh vọng tộc, trong nhà cũng có người ở trong triều làm quan. Quách Nhã tâm khẩn trương hỏi, kia không quan trọng đi. Sẽ trì hoãn cuối năm hồi kinh báo cáo công tác sao? Hẳn là sẽ không. Sự tình phát sinh ở các ngươi trở về trước kia, ta cũng chỉ biết cái đại khái, còn tưởng rằng các ngươi biết nội tình đâu. Nếu không biết, nói vậy cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, không đề cập tới. Ăn cơm xong, khởi la trở lại chính mình trong phòng. Ninh Khê cùng Mộ Vũ Lãnh nha hoàn bà tử đi thu thập đồ vật, nàng lấy ra làm nửa thanh quần áo, đặt ở trên bàn đuồng lịch, không cấm nhớ tới Chu Minh Ngọc ăn cơm thời điểm nói qua nói, lại khó tránh khỏi để ý lên. Bọn họ còn ở Dương Châu thời điểm, Lục Vân Chiêu liền trọc phiền thoái, vì cái gì hắn chưa nói đâu. Mỗi khi lúc này, nàng liền hận chính mình thế nhưng không biết hắn sinh mệnh sẽ gặp được sự tình, ngược lại là đối Lâm Hân rõ như lòng bàn tay. Lâm Hân người nọ kỳ thật cũng không có gì hảo nhọc lòng, con đường làm quan thuận lợi thật sự, tự thân căn cơ cũng thực ổn. Lại nói tiếp hắn hẳn là hồi kinh kế thừa Dũng Quan Hầu tước vị đi. Nàng kiếp trước nghe được nội dung là, nguyên bản hoàng đế vì khen ngợi hắn phụ tử hai người đối thủ vệ quốc thổ làm ra thật lớn cống hiến, cũng muốn phá lệ phong Lâm Hân cái nhất đẳng công. Nhưng là bị Lâm Hân chống đẩy rớt. Hoàng đế lại muốn phong hắn quan lớn, Lâm Hân cũng chống đẩy rớt, chỉ theo khuôn phép cũ mà từ Xu Mật Viện ngũ phẩm quan làm khởi. Hắn như vậy thái độ, ngược lại thắng được hoàng đế cùng đủ loại quan lại hảo cảm. Xưa nay đế vương sợ nhất chính là quân nhân công cao chấn chủ còn cuồng vọng tự đại, Lâm Hân việc làm, thâm đến đế tâm, bởi vậy hoàng đế ban dụng quan hầu phủ rất nhiều đồ vật, cũng bao gồm mỹ nữ. Nàng nhớ rõ sau lại vẫn luôn đi theo hắn, thực sẽ làm điểm tâm pha trà cái kia thị tỷ Vũ Đồng chính là lúc này ban cho. Kia thật đúng là cái tâm linh thủ xảo, huệ chất lan tâm mỹ nhân nhi, đầy bụng thi thư, ý vị không thua cấp giống nhau khuê tú. Kiếp trước Lâm Hân giống như rất thích nàng. Khởi La đang suy nghĩ sự tình, bên ngoài vang lên bà tử thanh âm, ai ra nhà, Tô gia tứ thiếu phu nhân, ngài đây là làm sao vậy? Khởi La đi ra ngoài, nhìn đến Tào Tình Tình hồng con mắt đứng ở trong viện, bên người đi theo một cái vú nuôi, ôm mới vừa mấy tháng thông nhi. Nha hoàn Thúy Bình còn mang theo bao vây. Tào tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Khởi La kinh ngạc hỏi. Nếu nói là tới thoán môn bái phỏng, cũng không có mang theo bao vây Lý Nhi a. Tào Tình Tình tiến lên vài bước, ôm lấy Khởi La liền hoa hoa mà khóc lên. Chương 41 Hoa Nguyệt. Khởi La đem Tào Tình Tình làm vào nhà, hai người ngồi ở sụp thượng, Khởi La cấp Tào Tình Tình sắt nước mắt, nghe Thúy Bình đứt quãng mà nói phát sinh sự. Nguyên lai này Tô gia tứ công tử Tô Tử Nghiên đối Tào Tình Tình cũng coi như là che chở đầy đủ, hai người thành hôn lúc sau, qua đến đường mật ngọt ngào, Tào Tình Tình thực mau liền mang thai. Mang thai liền không có biện pháp hầu hạ giường đệ chi gian sự, vừa mới bắt đầu Tô Tử Nghiên còn chịu đựng, Tào Tình Tình không đành lòng, nghe xong của hồi môn mụ mụ nói, cấp một cái xinh đẹp nha hoàn khai mặt hầu hạ Tô Tử Nghiên, miễn cho nam nhân chịu không nổi, đi bên ngoài ăn vụng. Tô Tử Nghiên tuy rằng thu kia nha hoàn, nhưng mỗi ngày vẫn là đối Tào Tình Tình hỏi han ân cần, cũng không nửa phần vắng vẻ. Tào Tình Tình mắt thấy kia nha hoàn được sủng ái, trong lòng tuy rằng mất mát, nhưng nghĩ tóm lại là tại nội viện, chính mình có thể thấy được, quản được. Nào biết sau lại, Tô Tử Nghiên liền bắt đầu không về nhà, thường thường say rượu mà về, hỏi hắn bên người gã sai vật mới biết được, hắn giống như bị Vũ Nhạc Phường một cái gì vũ cơ cấp mê hoặc, thường xuyên đi tán tiền cấp kia tiểu tiện nhân cổ động. Tào Tình Tình tưởng tạm thời, chịu đựng không có phát tác. Nhưng tình huống như vậy, liên tục đến nàng sinh hạ thông nhi lúc sau cũng không có thay đổi. Tào Tình Tình vừa ra ở cữ, tựa như dị vãng như vậy nhiệt tình, chính là Tô Tử Nghiên thất thần, làm qua loa không nói, như cũng là đi sớm về trễ. Vợ chồng hai người khắc khẩu không ngừng, Tô Tử Nghiên dứt khoát đều không trở về nhà. Tô Tử Nghiên lãnh làm lang vốn chính là cái chức quan nhàn tản, không dùng tới chiều, không cần điểm mão. Hắn mặt trên còn có ba cái ca ca đều so với hắn có tiền đồ, Tô gia đối hắn yêu cầu cũng không cao, thậm chí mỗi tháng Tô phu nhân còn cho hắn ngân lượng hoa. Nam nhân đã không có tiến tới tâm, liền nghĩ tìm hoan mua vui. Tô gia nguyên là nghĩ Tảo Tình Tình có thể buộc trụ hắn, nào biết nam nhân mới mẻ kính một quá, liền nguyên hình tất lộ. Nếu sớm biết hắn là cái dạng này, lúc trước ta mới không gả đâu. Tô gia lửa đến ta hảo khổ. Tào Tình Tình biên khóc biên nói. Thông nhi giống như biết mâu thân ủy khuất, cũng đi theo hoa hoa khóc lớn lên. Tào Tình Tình vội vàng từ nhũ mẫu nơi đó đem thông nhi ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng phe phẩy hống. Khởi La cũng rỗi tay bắt lấy thông nhi béo đô đô tay nhỏ, cười đậu hắn, thông nhi đen bóng đôi mắt nhìn đến Khởi La liền cười khanh khách. Chúng ta thông nhi thích xinh đẹp gì có phải hay không? Tào Tình Tình hôn hôn thông nhi mặt, ngẩng đầu đối Khởi La nói, ta nguyên nghĩ về nhà mẹ để trụ hai ngày, làm tên hốn đảng kia tới cầu chúng ta mẹ con hai trở về. Nhưng ngươi biết cha ta là cái người bảo thủ, nói ta không có được đến nhà chồng chấp thuận về nhà mẹ đẻ với lễ không hợp, chính là không cho ta lưu lại. Chính là Khởi La, ta thật sự nuốt không dưới khẩu khí này. Nghĩ tới nghĩ lui, liền ngươi nơi này người không nhiều lắm lại an tĩnh. Nếu không, ngươi thu lưu ta hai ngày đi. Khởi La nói, Tào tỷ tỷ, ta là rất vui lòng ngươi trụ hạ. Chính là, Tô gia bên kia. Mau đừng nói nữa. Ta công công là cái hiểu lý lẽ, nói kia hỗn đản vài lần, nhưng vô dụng. Ta bà vốn là cưng tiểu nhi tử, chỉ biết kêu ta nhẫn, ta thật là nhịn không nổi. Nếu là gia đình đứng đắn nữ tử, nâng đến trong phủ làm gì nương cũng không có gì. Phong Nguyệt phố Vũ Nhạc Phường là địa phương nào? Nơi đó cô nương nói được dễ nghe, cái gì bán nghệ không bán thân, cũng thật liền như vậy sạch sẽ. Tào Tình Tình lại nói tiếp, vẫn là một bụng hỏa. Vũ Nhạc Phường sự tình, Khởi La nhưng thật ra biết đến. Bởi vì Vũ Nhạc Phường chủ nhân đúng là Nguyệt Tam Nương. Vũ Nhạc Phường ở Kinh Thành, đã xem như phong nhã địa phương. Không giống Ngoa Xá Câu Lan giống nhau, mắt cá hôn tạp, tam giáo cửu lưu đều có. Có thể tiến Vũ Nhạc Phường thường thường đều là quan to hiển quý, có đôi khi còn có hoàng tộc đặt bao hết tử xem biểu diễn. Nhưng có một chút Tào Tình Tình nói đúng, nơi đó cô nương nói là bán nghệ không bán thân, nhưng bán nghệ mới kiếm mấy cái tiền. Có bị quan gia coi trọng chính mình cũng nguyện ý, đến lầu hai nhã gian hành chuyện này, phương tiện thật sự. Tào Tình Tình đem Thông Nhi giao cho nhũ mẫu, làm ôm đi bên cạnh nhị phòng nghỉ ngơi. Sau đó nàng lôi kéo Khởi La tay nói, Khởi La, ngươi nghe nói qua Hoa Nguyệt cô nương sao? Khởi La đương nhiên biết. Hoa Nguyệt chỉ là cái nghệ danh, Hoa Nguyệt tên thật kêu Thẩm Oánh, hiện giờ là Vũ Nhạc Phường đầu bảng, chỉ sợ rất ít có người biết nàng đời trước là Tĩnh Quốc công phủ nha hoàn. Thẩm Oánh bị Khởi La cứu ra lúc sau, đã bị Lục Vân Chiêu an bài ở kinh thành trụ hạ. Nhưng nàng lại không nghĩ đi làm nô tỳ, lại học không tiến thi văn tài nghệ những cái đó, nhưng thật ra hát đối vũ có chút đấy cùng hứng thú. Thẩm Oánh bán mình khế tuy rằng ở Khởi La trong tay nắm chặt, nhưng nàng so ở Triệu Nguyễn bên người thời điểm tự do nhiều. Nàng thích mua xinh đẹp quần áo cùng trang sức, nhưng nàng mỗi tháng rửa khâu khâu vá vá chút tiền ấy, căn bản không đủ nàng tiêu xài, Khởi La tự nhiên cũng sẽ không vô điều kiện mà dưỡng nàng. Sau lại, nàng biết Khởi La bên này có Nguyệt Tam Nương cái này phương pháp, liền làm Khởi La dẫn tiến đi Vũ Nhạc Phường. Vừa mới bắt đầu cũng thật là xấu hổ với xuất đầu lộ diện, nhưng nàng lớn lên Mỹ, Vũ nhảy đến hảo, thực mau thành đầu bảng, có vô số truy phủ người, giải tiền cho nàng hoa. Nàng nếm tới rồi thật lớn ngon ngọt, cũng liền vô cùng cao hứng mà ở Vũ Nhạc Phường ngốc xuống dưới. Nguyệt Tam Nương là cái thương nhân, sẽ không để ý nhiều cây dụng tiền. Nàng bối cảnh thâm thật sự, có thể bảo vệ bãi cùng bãi cô nương, cho dù là tầm thường thế gia công tử cũng không dám dễ dàng ở Vũ Nhạc Phường náo sự, điểm này Khởi La vẫn luôn rất bội phục. Hay là Tào công tử, thích Hoa Nguyệt? Khởi La hỏi. Tào Tình Tình nhắc tới Khởi Hoa Nguyệt liền hận ngứa răng, cũng không phải là. Ta nghe kia hôn đản bên người người ta nói, hắn vì Hoa Nguyệt một ném trăm kim, mê muội vô cùng. Khởi La thầm nghĩ, Thẩm Oánh cũng thật là bản lĩnh. Nghe nói vì nàng chịu ném thiên kim phú giả cũng không phải không có. Ngoài cửa vang lên một cái kiểu mị thanh âm, hảo ngoan ngoãn, như thế nào đã trở lại cũng không tới cá nhân cho ta biết một tiếng. Thanh âm chưa dứt, một cái vũ mị cao gầy nữ tử liền từ ngoài cửa thướt tha mà đi đến. Nàng ăn mặc màu đỏ tay áo sam, cổ áo khai đến thấp, có thể nhìn đến toàn bộ xương quai xanh cùng bên trong như ẩn như hiện thể ngực váy. Nàng sơ cao búi tóc, cắm châu hoa cùng mài rũa tinh xảo lược, ngũ quan thập phần xinh đẹp, trang cũng thực đùng, là cái loại này xem một cái liền kinh diễm đại mỹ nhân nhi. Nha, ta không biết ngươi có khách nhân. Nữ tử kinh ngạc mà che lại miệng, vừa định xoay người từ trong phòng lui ra ngoài. Khởi La vội vàng tiến lên giữ chặt nàng, Tam Nương mặc đi. Tao tỉ tỉ không phải người ngoài. Nhưng ta này thân phận Nguyệt Tam Nương thấp giọng nói, ta còn là đi thôi, miễn cho ngươi chọc phiền toái. Tào Tình Tình xem nữ nhân này trang điểm liền biết không phải cái gì đứng đắn tiểu thư khuê các, không rõ Khởi La như thế nào sẽ cùng người như vậy quẹ với nhau. Khởi La lôi kéo Nguyệt Tam Nương đến Tào Tình Tình trước mặt, cấp hai người giới thiệu, vị này chính là Nguyệt Tam Nương, vị này chính là Tô Gia Tứ Thiếu Phu Nhân. Nguyệt Tam Nương thu hồi vừa mới kia rời rạc tư thế, cực kỳ quy củ mà hành lễ. Tào Tình Tình xuất phát từ tốt đẹp giáo dưỡng, cũng trở về cái lễ. Nhưng đánh đáy lòng không thích Nguyệt Tam Nương. Thế ra tiểu thư trong xương cốt luôn có ngạo khí, khinh thường những cái đó tầng dưới chốt nữ tử, tổng cảm thấy các nàng xuất thân hèn mọn, xuất đầu lộ diện, không đúng tí nào. Từ từ, Tào Tình Tình đột nhiên kêu lên, ngươi chính là Nguyệt Tam Nương. Vũ Nhạc Phường cái kia Nguyệt Tam Nương. Nguyệt Tam Nương ngơ ngẩn gật gật đầu, không biết vì sao đối phương phản ứng sẽ lớn như vậy. Khởi La lại đem tiền căn hậu quả cùng Nguyệt Tam Nương nói một lần. Nguyệt Tam Nương nghe xong lúc sau, nâng má tử như suy tư gì nói, nguyên lai gần nhất vẫn luôn quấn lấy Hoa Nguyệt vị kia Tô gia công tử chính là vị này phu nhân phu quân A. Tào Tình Tình cắn môi, hiển nhiên thực tức giận. Nàng đỗng nhiên có cái chủ ý, ta có thể đi Vũ Nhạc Phường nhìn xem Hoa Nguyệt sao. Liền tính thua, ta cũng muốn biết chính mình thua ở nơi nào. Này Nguyệt Tam Nương khó xử mà nhìn về phía Khởi La. Vũ Nhạc Phường dù sao cũng là nam nhân ngoạn nhạc địa phương. Cô nương đi nhiều ít có bất tiện. Lần trước Khởi La vì nhìn lén Đào Yêu Vũ hiệu quả, giả thành nam trang trà trộn vào đi, thiếu chút nữa không đem nàng hồn dọa không có. May mắn không xảy ra chuyện gì, bằng không vị kia còn không được tìm nàng tính sổ. Khởi La, các ngươi khiến cho ta đi thôi. Xem một cái liền hảo, ta từ đây sau cũng liền đối tên hôn đảng kia hết hy vọng. Ta bảo đảm đều nghe các ngươi an bài, tuyệt đối sẽ không gây chuyện. Ngươi nếu không đáp ứng, ta liền quỳ gối nơi này. Tào Tinh Tinh nói, thật sự liền phải cấp Khởi La quỳ xuống. Tào tỷ tỷ đừng như vậy. Khởi La vội vàng giữ chặt nàng, ta cùng Tam Nương ngẫm lại biện pháp đi. Nguyệt Tam Nương cùng Khởi La đi đến nhà ở bên ngoài, Nguyệt Tam Nương lôi kéo Khởi La nói, ngươi thật sự muốn mang nàng đi Vũ Nhạc Phường. Rất nhiều sự nhìn không thấy có lẽ còn không tàn nhẫn, thấy liền thật là. Khởi La nhìn mắt nhà ở phương hướng, thật sâu mà thở dài, nàng nếu muốn nhìn khiến cho nàng xem đi. Nàng nói là đi xem Hoa Nguyệt, kỳ thật là muốn đi xem một cái chính mình phu quân. Ở tình yêu, cái đến càng nhiều kia một phương nhất định phải thua. Cuối cùng chỉ sợ vẫn là đến Tào tỷ tỷ thỏa hiệp. Nhìn một cái ngươi, còn tuổi nhỏ, như thế nào nói chuyện cùng cái lão thái thái giống nhau. Nguyệt Tam Nương dùng ngón tay nâng lên nàng cằm, đừng lo lắng, ngươi lớn lên như vậy hoa dung nguyệt mạo, tương lai cưới ngươi, khẳng định sẽ phủng ở lòng bàn tay. Khởi La đạm đạm cười, kẻ lấy sắc thờ người, sắc suy tắc cái chỉ, ái chỉ tắc cân tuyệt. Có đôi khi, lớn lên bình thường điểm ngược lại không phải chuyện xấu. Nguyệt Tam Nương dùng ngón tay chọc chọc Khởi La đầu, ai ra, nói ngươi béo ngươi còn xuyên thượng, đem chính mình đương Hán Vũ Đế Lý Phu Nhân. Ngươi nhớ rõ cùng Phu Nhân nói một tiếng, bất quá tốt nhất đừng nói lời nói thật, nếu không ta bảo đảm ngươi ra không được ra môn. Ta đây đi về trước an bài lạc. Khởi La làm Ninh Khê đưa Nguyệt Tam Nương ra phủ, chính mình đi Quách Nhã Tâm Chô ở báo cho Tào Tình Tình muốn ở lại sự tình. Chờ đi tới, nàng thấy Ngọc Trâm cùng A Hương đều đứng ở bảo bình môn bên ngoài, liền biết hiện tại đi vào không có phương tiện. Cha cũng thật là, ban ngày ban mặt. Bất quá Khởi La cũng thiệt tình hâm mộ cha mẹ cảm tình, vài thập niên như một ngày mà ân ái, về sau nàng cùng biểu ca, cũng có thể như vậy đi. Kỳ thật Khởi La đời trước vẫn luôn không tin một người nam nhân có thể cả đời chỉ thích một nữ nhân. Phụ thân người như vậy, mẫu thân đã chết lúc sau, liền cưới mẹ kế, còn sinh hai đứa nhỏ. Thẳng đến đời này thấy được cha đối nương cảm tình, nàng mới có chút tin. Nhưng như vậy nam nhân, nhìn chung quanh, cũng chỉ có một cái. Huống hồ, bọn họ tuy rằng ân ái, nhưng có thể nhìn ra được tới, là cha đối nương thập phần trung tình. Mà nương đối cha hảo. Khởi La có thể cảm giác đến ra tới, cảm kích nhiều quá mức cảm tình. Có lẽ nương trong lòng cũng ở một cái đã từng thâm ái quá người. Có lẽ cha cũng biết. Ngọc Trâm cùng A Hương hướng Khởi La hành lễ, A Hương xem Khởi La ánh mắt vẫn luôn là hơi sợ, lại ức chế không được mà hâm mộ. Nàng chỉ dám xa xa mà nhìn người kia, chẳng sợ hắn xem chính mình liếc mắt một cái, cũng có thể hưng phấn nửa ngày. Nhưng tiểu thư lại có thể không kiêng nể gì mà dắt hắn, ôm hắn, thậm chí là thân hắn. Hơn nữa trong mắt hắn vĩnh viễn cũng chỉ có tiểu thư một người. Khởi La cùng Ngọc Trâm công đạo xong, phát hiện A Hương ở bên cạnh nhìn chính mình xuất thần. A Hương tâm tư nàng không phải không biết, nhưng nàng tuổi này, tư mộ một người cũng là hết sức bình thường sự. Kiếp trước nàng ở A Hương tuổi này thời điểm, còn gan lớn đến đi bỏ người nọ giường, muốn dùng chính mình đổi một cái vì phụ thân cầu tình cơ hội, trên thực tế lại làm sao không phải thích hắn tới rồi cực điểm, liền tôn nghiêm cùng rụt rè đều từ bỏ. Buồn cười người nọ không những thờ ơ, còn đem nàng đuổi ra tới. Quách Nhã Tâm biết Tào Tình Tình ở lại sự tình lúc sau, liền phái người cấp Tào gia cùng Tô gia hai vị phu nhân đều truyền tin. Tào phu nhân chỉ hồi âm phó thác Quách Nhã Tâm hảo hảo chiếu cố Tào Tình Tình, Tô gia bên kia lại không có bất luận cái gì hồi âm. Quách Nhã Tâm cũng đau lòng Tào Tình Tình cùng Thông Nhi, ẩm thực cuộc sống hàng ngày tự mình chiếu cố, hơn nữa Thông Nhi thập phần đáng yêu, lại không sợ người sống, thực mau liền cùng Quách Nhã Tâm chín, trong nhà mỗi ngày đều là hoan thanh tiếu ngữ. Quách Nhã Tâm thực thích tiểu hải tử, đáng tiếc bởi vì thân thể nguyên nhân, chỉ phải Khởi La một cái. Chu Minh Ngọc cũng không có nạp thiếp, nếu không lấy Quách Nhã Tâm tính tình, liền tính thiếp sinh tiểu hải tử, cũng khẳng định sẽ hảo hảo chăm sóc. Tới rồi ước định tốt ngày ấy, Khởi La cùng Tào Tình Tình lấy cớ đi ra cửa dạo cửa hàng, ngồi trên Nguyệt Tam Nương phái tới xe ngựa. Các nàng ở trên xe ngựa đổi hảo nam trang, Mộ Vũ cùng Thúy Bình cũng cùng nhau là gã sai vật trang điểm. Vũ Nhạc Phường ở kinh thành phố xá sâm ướt, bởi vì làm chính là ca vũ sinh ý, ban ngày cũng buôn bán. Xe ngựa ngừng ở cửa sau, Khởi La đỡ Tào Tình Tình xuống xe ngựa. Tào Tình Tình nhìn trước mắt to lớn xinh đẹp một chế sơn đen gác mái kiến trúc, tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất là song song tấm bình phong hoa môn, trên cửa hoa văn điêu khắc đến thập phần tinh mỹ. Nhị ba lượng tầng ngoại có hành lang, dưới hiên treo chuông treo, gió thổi qua phát ra tiếng vang thanh thúy. Nàng cảm thán nói, này nơi nào như là phong nguyệt nơi. So tiểu lầu chính cửa hàng còn muốn khí phái. Khởi La cười cười, vừa vặn có hai cái nha hoàn từ bên trong cánh cửa đi ra, chính che miệng nghị luận. Hôm nay là cái gì ngày lành? Cư nhiên lập tức tới nhiều như vậy đại nhân vật. Ngươi biết cái gì? Nói là thái tử điện hạ cấp dũng quan hầu ba bãi, chân chính đại nhân vật đều còn không có tới đâu. Chương 42 giữ gìn. Khởi La nghe được Lâm Hân cũng ở, thân mình cương một chút. Tào Tình Tình quay đầu lại hỏi nàng, làm sao vậy? Không có gì. Khởi La có điểm muốn đánh lui trống lớn, rốt cuộc nàng không nghĩ đụng tới người kia. Bởi vì mỗi lần đụng tới hắn luôn là vô pháp bình thản đúng dung. Lúc này, Nguyệt Tam Nương từ bên trong cánh cửa đi ra, một bộ tay áo rộng lục la sam, trên áo thêu lá sen cùng hoa sen. Trong tay chống một phen tiểu xảo đàn hương một gấp phiến, phiến đuôi truy màu đỏ tua. Nàng đem bốn người hướng bên trong cánh cửa dẫn, thấp giọng nói, một lát liền ở nhã gian ốc, ngàn vạn đừng chạy loạn. Khởi La cùng Tào Tình Tình toàn gật đầu, Khởi La đã không phải lần đầu tiên tới, chỉ cúi đầu nhìn dưới lòng bàn chân lộ, để thấp mũ. Tào Tình Tình tắc tò mò mà khắp nơi nhìn xung quanh, còn dùng gấp phiến che khuất trước ngực. Lầu một là đại đường, trung gian có một cái thật lớn ngàn cánh liên. Hoa tâm bộ phận là một cái hình tròn sân khấu, trên đỉnh là dùng hoa tươi chất thành thật lớn hoa đoàn, phối màu minh diễm, lôi kéo bốn căn lụa đỏ đến lầu hai bốn cái phương hướng. Sân khấu chung quanh đặt rất nhiều ghế dựa, đã có khách nhân lục tục ngồi vào vị trí. Vũ nhạc phường là dựa theo canh giờ tới biểu diễn ca vũ, buổi tối mới có đại hình biểu diễn. Nhưng hôm nay nếu là thái tử đặt bao hết, phòng trừng diễn xuất cái gì toàn phải nghe theo thái tử an bài. Nguyệt Tam Nương tới rồi cửa thang lầu, hai cái hộ vệ bộ dáng người vươn tay, trong đó một cái nói, lầu hai nhã gian đã bị toàn bộ bao hạ, chúng ta đang ở thanh tràng, người không liên quan không được đi lên. Nguyệt Tam Nương bật cười, ngón tay vuốt ve nói chuyện người cổ áo, thanh âm nu mị, vị này tiểu ca, nô gia khuê phòng cũng ở lầu hai, phía sau này mấy cái đều là nô gia bằng hữu, ngài liền chúng ta đều phải ngăn đón. Kia hộ vệ lập tức mặt đỏ thai hồng, đôi mắt một rũ, vừa vặn nhìn đến Nguyệt Tam Nương ngực miêu tả sinh động hai luồng tuyết trắng, tức khắc như là lửa đốt giống nhau, nhắm mắt lại sẽ không nói. Vẫn là bên cạnh cái kia hộ vệ nói, nếu là Nguyệt lao bản bằng hữu, liền thỉnh đi lên đi. Chỉ là đừng loạn đi lại, quấy nhiều thái tử cùng chư vị đại nhân. Nguyệt Tam Nương hướng hắn trước mắt cười, vẫn là vị này tiểu ca ca hiểu chuyện, quá một lát nô ra tìm ngươi. Kia hộ vệ lập tức mắt nhìn phía trước, nhưng bên thai toàn đỏ. Tao Tình Tình xem đến là nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nguyên lai Nguyệt Tam Nương còn có như vậy thủ đoạn. Khởi La lôi kéo nàng lên lầu, thấp giọng nói, đừng loạn xem. Đi đến nửa đường, thang lầu thượng tựa hồ có người xuống dưới. Nguyệt Tam Nương đốn hạ, nghiêng người nhường đường. Khởi La ngẩng đầu, nhìn đến một cái nữ tử áo đỏ từ phía trên xuống dưới. Nàng sơ búi tóc ngã ngựa, tấn bên châm đại hoa cúc, trên trán dán phức tạp hoa điển, phụ trợ đến một đôi thủy mục càng tăng vài phần quyến rũ. Nàng dáng người ngạo nhân, bên ngoài khoác màu đỏ sa y, bên trong tựa hồ là vũ phục, có thể thấy căng no đủ mạt ngực cùng đai lưng thượng kim sắc hoa văn. Ngươi người này, có phiền hay không? Nữ tử đôi tay ôm ở trước ngực, chỉ hướng Nguyệt Tam Nương gật đầu, liền không kiên nhẫn mà hướng thang lầu phía dưới đi. Nàng phía sau đi theo một người tuổi trẻ cậu ấm, nhẹ lôi kéo nàng góc áo nói, bảo bối nhi, ta liền đơn độc cùng ngươi nói hai câu lời nói, được không? Ta cùng ngươi có cái gì hảo thuyết? Ngươi đều thành thân, chẳng lẽ còn muốn nạp ta làm tiểu, hầu hạ ngươi vị phu nhân kia? Nữ tử đem ống tay áo xả trở về, lạnh lùng nói. Nàng tính cái gì a? Tư sắc thường thường, bất quá xuất thân hảo chút, giữa ở nhà quản sự sinh hài tử liền thôi, cùng bảo bối ngươi như thế nào so nam tử dục nhào lên đi. Nữ tử huyền chuyển nhẹ nhàng chợt lóe, hạ đến lầu một đi. Nam tử lập tức đuổi theo. Khởi La cảm thấy bên người Tào Tình Tình giật giật, vội vàng nắm chặt tay nàng, lắc lắc đầu. Cái kia nữ tử đúng là Thẩm Oánh, mà quấn lấy nàng cậu ấm là Tô Tử Nghiên. Tào Tình Tình cắn môi, hốc mắt hồng thấu, không nghĩ tới vừa tiến đến liền gặp gỡ nhiều ngày không thấy phu quân, lại nghe tới rồi như vậy một phen lời nói. Nàng ở trong mắt hắn chính là cái quản gia sinh hài tử công cụ. Ha ha, nhiều buồn cười. Đại đường cửa nổi lên ồn ào, đầu tiên là một đội cấm quân xếp hàng chạy vào, bài khai trận thế, tiếp theo tiến vào một ít cung nữ cùng nội thị, trà lau ghế dựa, phân biệt ở trên chỗ ngồi bày thêu tơ vàng tơ lụa cái đệm. Nguyệt Tam Nương biết đại nhân vật muốn tới, vội vàng thúc giục Khởi La các nàng mau lên lầu. Chờ đi mau đến Nguyệt Tam Nương phòng thời điểm, Khởi La trộm hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, Lâm Huân thình lình đứng ở đám người bên trong. Hắn ăn mặc tố đế xanh thảm sắc áo choàng, chân xuyên màu đen bạc văn phiên vân lủng, khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh cương nghị. Nếu đơn luận tướng mạo, người này ở đám người bên trong tuyệt đối không tính là đầu trọn. Nhưng luận trầm ổn như núi khí chất, uy vũ cương mãnh khí thế, chung quanh lại không có một người có thể cập được với hắn. Có đôi khi Khởi La sẽ tưởng, nói hắn là chân long thiên tử, chỉ sợ cũng không có người không tin đi. Nguyệt Tam Nương đem các nàng mấy cái đẩy mạnh phòng, lại dặn dò vài câu, mới đóng cửa lại rời đi. Tao Tình Tình buông xuống đầu không nói lời nào, Thúy Bình đứng ở nàng bên cạnh khuyên nhủ, phu nhân không bằng liền tưởng khai chút, ngày ngày sau tóm lại còn có tiểu công tử có thể dựa vào. Hơn nữa lão gia cũng sẽ không làm công tử nạp như vậy nữ nhân vào cửa. Tao Tình Tình thê thảm mà cười nói, tâm đều không còn nữa, muốn cái vỏ giống người có ích lợi gì. Hắn thế nhưng đều không có nhận ra ta tới, một lòng một dạ nhào vào nữ nhân kia trên người. Không được, ta muốn đi tìm hắn hỏi cái rõ ràng. Tao tỉ tỉ. Khởi La vội vàng đem nàng ấn ở vị trí thượng, ngươi đã quên chính mình đáp ứng quá ta cùng Tam Nương cái gì. Không xúc động, hết thể nghe chúng ta an bài. Ta không cam lòng, không hỏi cái rõ ràng, ta thật sự không cam lòng. Tao Tình Tình nắm chặt nắm tay hung hăng đấm vào mặt bàn. Khởi La vội vàng bắt lấy tay nàng khuyên nhủ, tạm thời đừng nóng nảy. Ngươi nếu là muốn gặp Tô công tử, chúng ta làm Tam Nương nghĩ cách đem người đưa tới chính là. Hôm nay bên ngoài tới như vậy nhiều người, ngươi lại không biết Tô công tử ở nơi nào, vạn nhất va chạm thái tử bên kia liền không hảo. Tao Tình Tình ngẫm lại cũng cảm thấy có lý, chỉ có thể kiềm chế tính tình. Nhưng ngồi trong chốc lát, nàng bụng liền không phải quá thoải mái. Ở trong phòng tìm một vòng cũng không tìm được có thể tạo thuận lợi đồ vật. Không được, ta không nín được. Ta phải đi lầu một đại đường giải quyết. Tao Tình Tình ôm bụng đi mở cửa, Khởi La vội vàng làm Thúy Bình cùng Mộ Vũ đều theo sau chiếu cố. Nguyên tưởng rằng bất quá là trong chốc lát công phu, nào biết chờ mãi, đều không thấy Tao Tình Tình trở về. Khởi La nghĩ thầm, chẳng lẽ là gặp gỡ chuyện gì? Nàng trong lòng sốt ruột, đứng ngồi không yên. Người là nàng mang ra tới, vạn nhất có cái gì sai lầm, về nhà cũng vô pháp công đạo. Cố Tình Tam Nương cũng vẫn luôn không tới, nàng chỉ phải mở cửa đi ra ngoài tìm người. Đại đường Lý Chính biểu diễn ca vũ, không còn chỗ ngồi. Lầu hai trên hành lang, đứng hảo chút cấm quân, không có người ở đi lại, im ắng. Khởi La miêu eo ngồi xổm lan can phía dưới, từ lan can chạm rông hoa văn khe hở, đi tuần tra lầu một, ý đồ tìm được Tào Tình Tình bóng dáng. Đồng nhiên, ca vũ chào bế mạc, một cái nho nhã thanh âm nói, lại đi trên lầu kiểm tra một chút, chúng ta tiếp theo trở về uống rượu. Là, tiếp theo liền truyền đến ồn ào thanh âm, giống như có một đám người lên lầu tới. Khởi La ám đạo không tốt, xoay người tưởng về phòng, lại nhìn đến hai cái cấm quân đang cúi đầu đánh giá nàng. Nàng ngơ ngẩn, theo bản năng mà dùng dựa lưng vào lan can, lộ ra một cái tươi cười tới. Ngươi là người nào? Như thế nào đi lên? Cấm quân ép hỏi nói. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua lớn lên như vậy tươi đẹp đẹp thiếu niên, đặc biệt đương hắn cười thời điểm, hồn phách đều tựa phải bị hắn câu đi rồi. Nhưng bọn hắn phụng mệnh phụ trách thủ vệ thái tử cùng chư vị đại nhân an toàn, không dám có điều chậm trễ. Ta là Nguyệt Lão Bản Bằng Hữu. Ta không phải người xấu. Cấm quân hồ nghi mà nhìn nàng, vì an toàn khởi kiến. Ngươi đến cùng chúng ta cùng đi thấy Hạ Đâu Ngu Hầu đại nhân, xác nhận thân phận. Nói, liền phải đi để Khởi La cổ áo. Bên kia làm sao vậy? Lầu hai cửa thang lầu truyền đến một cái trầm thấp thanh âm. Lâm Huân chậm rãi đi tới, nhìn đến hai cái cấm quân đứng ở Khởi La trước mặt, đang muốn động thủ, ánh mắt đột nhiên đi xuống trầm xuống. Nha đầu này là điên rồi không thành. Đỉnh như vậy một khuôn mặt, dám cứ như vậy không kiêng nể gì mà loạn đi. Khởi bẩm hầu ra, người này ở chỗ này lén lút, bộ dạng khả nghi, ti chức chờ đang định đem hắn kéo đi kiểm tra thân phận. Cấm quân ôm quyền hồi bẩm nói. Lâm Hân đem Khởi La kéo tới, giơ tay hộ ở sau người, nhàn nhạt mà nói, đây là ta mang đến người, không cần tra xét. Các ngươi coi như không nhìn thấy nàng. Thuộc hạ không biết, thỉnh hầu ra chỗ tội. Cấm quân vội vàng hành lễ, liền thối lui. Lâm Hân đem Khởi La kéo đến trước mặt, vừa muốn trách cứ nàng hai câu, phía sau có người nói, hầu ra ở bên kia làm cái gì đâu. Không phải nói đi lên uống rượu sao? Lâm Hân vội đem Khởi La kéo đến bên tường, duỗi tay chống ở nàng hai sườn. Bởi vì hắn ăn mặc áo choàng, vóc người lại cao lớn, vừa vặn đem Khởi La cả người che khuất. Nàng cùng hắn dán thật sự gần, nàng ngửa đầu tựa hồ là có thể đụng tới hắn đỉnh bật mũi, hô hấp đến hắn phun ra hơi thở, tim đập nhất thời toàn rối loạn. Hình như có vài người đi tới, ngừng ở bên cạnh. Bọn họ thấy Lâm Hân cái dạng này, liền biết hắn ẩn giấu cá nhân trong ngực chung, liền chế nhạo nói, hầu ra chẳng lẽ là ẩn giấu cái gì mỹ nhân, muốn bản thân trộm hưởng dụng. Có người tò mò, muốn lại đây xem xét, Lâm Hân đơn giản đem Khởi La ôm vào trong ngực, toàn bộ nhi bao ở, vương công tử hãy đi trước, ta một lát liền tới. Nha, liền như thế bảo bối, cũng không chịu người khác xem. Còn lại người cười mỉa, có một cái thực nhẹ thanh âm nói, nếu hầu ra nói như vậy, đừng quấy rầy hắn, chúng ta đi trước đi. Kia hầu ra cần phải mau chút tới. Vị kia vương công tử cũng không dám nhiều làm dây dưa, cùng người khác một đạo đi rồi. Chờ bọn họ đi xa một ít, Lâm Hân đem Khởi La thẳng tắp mà bế lên tới, gần đây phá khai bên cạnh một phòng môn. Chờ đem nàng đặt ở trên mặt đất lúc sau, xoay người liền thượng khóa. Hắn cau mày quay đầu lại, lại thấy nàng mặt buông xuống, hồng đến như là một đóa thược dược hoa, nói không nên lời vũ mị động lòng người. Khởi La hiện tại liền muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hắn vừa rồi bế lên nàng thời điểm, nàng kinh hãi dưới, đôi tay chống được bờ vai của hắn, ngực thiếu chút nữa liền đụng vào hắn mặt. Hắn vừa mới, là không chú ý tới sao. Nàng tuy rằng tuổi không lớn, nhưng phát dục đến lại so với bạn cùng lứa tuổi muốn hảo rất nhiều, từ bề ngoài thoạt nhìn giống như là 15-16 tuổi giống nhau. Lâm Hân thật là không có chú ý tới, chỉ là sợ gọi người khác phát hiện nàng. Trong kinh những cái đó ăn chơi chắc táng, thích xinh đẹp nữ nhân đều là có tiếng. Ở loại địa phương này, vạn nhất đã xảy ra cái gì, cũng chỉ có ngậm bồ hòn phân. Nguyệt Tam Nương đến tột cùng đang làm cái gì? Như thế nào có thể lặp đi lặp lại nhiều lần mà làm nàng tới loại địa phương này? Hắn nắm nắm tay, cưỡng chế lửa giận, tiến lên nắm lên Khởi La tay, đem nàng kéo đến bên cạnh bàn. Trên bàn có nghiên mực, hắn dùng ngón tay chấm mực, đặt ở lòng bàn tay trà sát, muốn hướng trên mặt nàng đổ đi. Nàng theo bản năng mà muốn tranh né, lại kêu hắn dùng song trưởng phùng ở mặt, nhẹ nhàng mà xoa bóp lên. Nàng làn da rất non, hắn không dám quá dùng sức, chỉ cảm thấy xúc tua phảng phất là một khối đậu hủ, bính một chút liền sẽ toái. Khởi La hơi hơi dương mắt xem hắn. Hắn rất cao, nàng chỉ tới hắn trước ngực, màu hổ phách mắt chính chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng mặt. Hắn lòng bàn tay thử cấm áp, ngón tay khớp xương chỗ tất cả đều là lại hậu lại ngạnh kén, nhưng hắn sát thật sự cẩn thận, không hề có làm đau nàng. Nàng biết không nên cùng người nam nhân này như thế thân mật, nhưng nàng tham luyến mà nhìn hắn anh khí lông mày, đỉnh bật mũi, không tính hậu hai mảnh ngôi, này đã từng quen thuộc hiện giờ xa lạ hết thảy. Hắn vừa rồi hộ nàng, liền cùng kiếp trước giống nhau. Mỗi khi nàng có cái gì phiền toái, hắn luôn là sẽ bất động thanh sắc mà lại đây giải vây. Chính là như vậy ôn nhu, đem nàng tâm cấp cắn ướt. Nhưng hắn cầm đi nàng tâm, lại hung hăng mà ném tới trên mặt đất. Nàng đã từng như vậy đau. Vì cái gì? Nàng không cấm hỏi ra tới. Vì cái gì rõ ràng không thích nàng, lại muốn lần lượt mà giữ gìn nàng. Nàng không cần như vậy ôn nhu. Lâm Vân dừng lại động tác, khó hiểu mà nhìn nàng, cái gì? Nay một đời, nàng tuyệt đối không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Khởi La kéo ra hắn tay, sau này lui hai bước, Lâm Vân, ngươi ly ta xa một chút. Nàng khan cả giọng mà kêu ra tới, xoay người liền phải chạy tới mở cửa. Lâm Vân tiến lên, chảo một cái đã bắt được nàng eo, đem nàng ấn ở trong lòng ngực. Nàng dãy rủa, hắn lại buộc chặt cánh tay, đem nàng ôm đến càng khẩn, đè nặng thanh âm hỏi, nói cho ta, vì cái gì như vậy hả ta? Ngươi buông ta ra. Khởi La đẩy hắn, đánh hắn. Hắn lại giống tường đồng vách sắt giống nhau, không chút nào dao động. Nước mắt không biết cố gắng mà lăn xuống xuống dưới, nàng nước nở nói, vì cái gì? Vì cái gì? Muốn đối với ta như vậy? Ta, từng là như vậy hèn mọn lại không hề giữ lại mà thâm ái ngươi. Nàng nước mắt nện ở cánh tay hắn thượng, hắn phảng phất bị nàng một chút, tâm ẩn ẩn chịu đau, nhịn không được túi đầu hôn lên nàng. Khởi La lắc đầu muốn tránh đi, hắn lại giơ tay đè lại nàng cái gáy, túi người ra tăng nụ hôn này. Cái này nha đầu, mặc danh mà làm hắn đau lòng. Hắn giống như đối nàng có loại khó có thể danh trạng thua thiệt. Mặc kệ nàng có phải hay không tiểu bạch, mặc kệ nàng có phải hay không hận hắn, vì cái gì mà hận hắn. Nữ nhân này, hắn muốn định rồi. Chương 43 quyết liệt. Khởi La bị hôn đến cả người vô lực, mềm ở Lâm Hân trong lòng ngực. Nàng phản kháng không được hắn, vô luận là từ lực lượng thượng, vẫn là từ tâm lý thượng. Lâm Hân thủ sẵn nàng eo, chỉ cảm thấy nàng tiêm nếu không có xương, vòng eo phảng phất một ninh liền sẽ đoạn. Thật sự quá gầy, khi còn nhỏ tròn vo, còn có vẻ rắn chắc chút. Về sau nhất định phải hảo hảo mà dưỡng trở về. Hầu ra, thái tử đang ở tìm ngài đâu, ngài ở đâu a? Ngoài cửa truyền đến thân vệ thanh âm, Lâm Hân ý thức được chính mình trì hoãn lâu lắm, lúc này mới rời đi kia hai mảnh mềm mại kiều nột ngôi, hướng ngoài cửa nói, ta ở chỗ này, lập tức ra tới. Khởi La tránh thoát khai hắn, chống bên cạnh bàn con, chỉ cảm thấy cơ hồ thở không nổi, môi đều đã tê dần. Ta làm người đưa người trở về. Lâm Hân nâng lên tay, muốn sờ một sờ Khởi La đầu, nàng lại chán ghét giống nhau mà né tránh. Hắn tay cứ như vậy ngừng ở giữa không trung, sau đó trầm mặc mà thu trở về. Hắn cũng là buồn cười, như vậy nhiều nữ nhân thượng vội vàng nhào vào trong ngực, hắn một cái đều trứng mắt, cố tình đối cái này nha đầu thượng tâm. Chỉ sợ dựa vào nàng tính tình, chính mình ngày sau có đến nếm mùi đau khổ. Không muốn đi. Loại địa phương này, nếu là gọi người phát hiện, ngươi thanh danh còn muốn hay không? Lâm Hân nhíu mày nói, ta còn không thể trở về. Ta muốn tìm được Tào tỷ tỷ. Tô gia tứ thiếu phu nhân cũng tới. Hắn nhớ rõ tam nương đề qua, nha đầu này cùng Tào tình tình giao tình không tồi. Khởi La nghiêng đầu, kỳ quái hỏi hắn, ngươi như thế nào biết ta nói Tào tỷ tỷ là ai? Trong kinh có như vậy nhiều họ Tào khuê tú, huống hồ hắn 3 năm không ở trong kinh, không nên biết chính mình cùng Tào tình tình giao hảo. Lâm Hân không trả lời nàng vấn đề, thẳng mở cửa đi ra ngoài. Gọi hai cái thân vệ lại đây công đạo một phen, cuối cùng nói, tìm được người lúc sau, đem các nàng an toàn mà đưa trở về. Là, hầu ra. Thân vệ đi theo Lâm Hân nhiều năm, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Lâm Hân xoay người hướng lầu 2 lớn nhất cái kia nhã gian qua đi, dưới chân sinh phòng. Nhân hắn là hôm nay vai chính, phòng trong tất cả mọi người đang đợi hắn. Hắn nhanh chóng đi đến chính mình vị trí ngồi xuống, giơ tay nói, điện hạ thứ tội. Thần có việc trì hoãn. Thái tử Triệu Tế sinh đến một trương khuôn mặt tuấn tú, khí chất cao quý. Hán biên phân phó thượng đồ ăn, vừa cười nói, bổn cung nghe Thiệu Thành nói, ngươi tại đây Vũ Nhạc Phường còn ẩn giấu cá nhân. Nay thật đúng là hiếm lạ sự, chúng ta hộ quốc cây vạn tuế thế nhưng muốn nở hoa rồi a. Đang ngồi người đều cười rộ lên, kia tiếng cười càng có rất nhiều phụ họa Triệu Tế nói, cũng không có bất luận cái gì bất kính. Lâm Hân cũng không có phủ nhận. Vương Thiệu Thành vốn chính là cái du thủ du thực, không sợ chết mà nói, thật muốn nhìn xem kêu hầu gia này cây vạn tuế ra hoa nhân nhi trông như thế nào. Hầu gia đừng cất giấu, làm chúng ta mở mở mắt đi. Lâm Hân quét hắn liếc mắt một cái, ném qua đi 4 chữ, với lễ không hợp. Vương Thiệu Thành nguyên tưởng rằng chính là này Vũ Nhạc Phường Vũ Nương, thượng không được mặt bàn. Như thế nào nghe Lâm Hân lời này ý tứ, đảo như là cái tiểu thư khuê các, còn không thể thấy ngoại nam. Nhưng hắn lại hồn, cũng biết đối diện ngồi nam nhân kia chính là vị nói 102 chủ. Hắn tuy rằng bởi vì phụ thân là Xu Mật Sử Vương Tán duyên cớ, có thể cùng thái tử thân cận, nhưng chọc Lâm Hân lại khẳng định không có gì hảo trái cây ăn. Triệu Tế thấy không khí nháo đến có chút cứng đờ, nhìn về phía bên tay phải một cái bạch đi ghi nho nhã nam tử nói, tử tu à, dũng quan hầu 3 năm không đã trở lại. Hôm nay khó được cao hứng, ngươi tới lộ 2 tay cho đại gia nhìn xem. Kia nam tử theo lời đứng lên, kia thần hạ liền bêu xấu. Có cung nhân bưng tới cầm án cùng đàn cổ, bạch y liền nam tử nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy chỉ hoạt huyền, thanh nhã âm vận liền ở trong phòng tiếng vọng lên, mọi người đều nhắm mắt say mê. Lâm Hân biết tên này nam tử chính là đỉnh đỉnh đại danh Tô Từ Tu, Tô Hành Chi trường tử, cũng là trong kinh có thể đếm được trên đầu ngón tay tài tuấn. Hán thành danh so Lục Vân Chiêu còn muốn sớm rất nhiều, cầm kỳ thư họa toàn vì đương thời nhân tài kiệt xuất. Là trong triều một dòng nước trong. Hiện vì tập anh điện tu soạn, cứ nghe cuối năm liền phải thăng quan. Nghe nói hắn tuy rằng tăng thê, nhưng là rất nhiều đại gia thiên kim đều tranh đoạt phải làm hắn tục huyền. Liên Tĩnh quốc công Chu Minh Kỳ cũng cố ý đem chính mình đích nữ gả cho hắn. Một khúc xong, vỗ tay sớm dậy, vừa rồi một chút không mau đã tan thành mây khói. Tô Tử Tu trở lại chính mình vị trí thượng, chiều Tả Hữu gật đầu thăm hỏi, không màng hơn thua. Vũ Nương đi theo tiến vào khiêu vũ. Các nàng nhảy chính là Tây vực xoay chuyển vũ, quần áo lớn mật, nửa người trên chỉ có một kiện mặt ngực, lộ ra bả vai cùng cái bụng, nửa người dưới là sa làm khoan chân quần, đùi như ẩn như hiện. Tuy là nhìn quen Phong Nguyệt công tử ca, nhìn thấy như vậy huyết mạch phun trương hình ảnh, cũng không tránh khỏi chiều Vũ Nương ngực a, mông a ngắm một ngắm. Giáo dưỡng tốt hơn một chút những cái đó tắc làm bộ cùng bên ngồi người nói chuyện phiếm, phi lễ chớ coi. Múa dẫn đầu Vũ Nương nhảy nhảy, liền nhảy tới Lâm Huân trước mặt, lại là cúi người, lại là vặn ngông, nhảy đến hảo không. Nàng dáng người thực đầy đạn, tuy rằng khăn che mặt, lại nhìn ra được tới ngũ quan mỹ diễm, nhưng Lâm Huân không dao động, chỉ cúi đầu gắp đồ ăn uống rượu. Vũ Nương lại không cam lòng, đơn giản ngồi xuống Lâm Huân trong lòng ngực, tay sờ hướng hắn dưới thân. Lâm Huân lui ra phía sau một ít, đột nhiên đứng lên, Vũ Nương liền ném tới trên mặt đất, ai ra một tiếng. Ca Vũ Sậu Đình, mọi người đều nhìn lại đây. Lâm Huân lạnh lùng mà nhìn trên mặt đất Vũ Nương, này nếu không phải Nguyệt Tam Nương bãi, hắn nhất định sẽ không khách khí. Vương Thiệu Thành vội vàng chạy tới nâng dậy Vũ Nương, thương tiếc nói, ai, Hoa Nguyệt cô nương này lại là tội gì? Chúng ta Dung Quan Hầu chính là có tiếng không gần nữ sắc, nơi nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Mau làm ta nhìn xem, quăng ngã nơi nào. Thẩm Ánh cố nén Vương Thiệu Thành cố ý vô tình đặt ở nàng trên mông sờ loạn tay, trừng mắt Lâm Huân. Nàng đối chính mình dáng người cùng dung mạo đều cực có tin tưởng, cơ hồ không có nam nhân sẽ không dao động. Nàng chính là ái Lâm Huân loại này nam nhân, bề ngoài hảo, khí chất lạnh nhạt mà lại cao quý, tự cao tự đại. Nàng thích đem bọn họ mặt nạ xé xuống tới, xem bọn họ thần phục ở nàng thạch liễu váy hạ. Này đối với nàng tới nói là lớn lao thỏa mãn cảm cùng cảm giác thành tựu. Thẩm Ánh hiện giờ ở Vũ Nhạc Phường là vô hướng không thắng, nào biết hôm nay đụng phải một cây đinh. Vương Thiệu Thành ôm Thẩm Ánh ngồi ở bên cạnh, đậu hủ ăn đến vui vẻ vô cùng. Hắn là Vũ Nhạc Phường khách quý, Thẩm Ánh cũng không hào đắc tội, chỉ nhu nhu mà chống đẩy. Đống nhiên có người ở ngoài cửa la lớn, làm ta đi vào. Ta muốn gặp Hoa Nguyệt. Vị công tử này, nơi này đã bị quý nhân bao hạ. Ngươi nếu lại vô lễ, đừng trách ta chờ không khách khí. Các ngươi dám cản ta. Ta tới tìm ta ca, ca ca ta ở bên trong. Ca. Ta là A Nghiên A. Tô Tử Tu nghe vậy đứng lên, hướng Triệu Tế Hành lễ nói, Thái tử điện hạ, ngoài cửa chính là thần hạ tứ đệ, có không hành cái phương tiện. Triệu Tế sảng khoái nói, nếu là Tử Tu đệ đệ, liền mời vào đến đây đi. Tô Tử Nghiên tiến vào lúc sau, trước hướng Triệu Tế đám người hành lễ. Triệu Tế phân phó cung nhân cấp thêm một cái ghế. Hắn liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở Vương Thiệu Thành bên cạnh Thẩm Oánh, đang ở chống đẩy Vương Thiệu Thành rượu, Vương Thiệu Thành tay còn ôm nàng eo. Hắn thẳng đi qua đi, đem Thẩm Oánh kéo lên, Vương công tử, Hoa Nguyệt không tốt rượu lực, còn thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ. Vương Thiệu Thành giống như nghe xong một cái chê cười, nghe Tô công tử ý tứ, Hoa Nguyệt vẫn là ngươi người không thành. Tô Tử Nghiên kiên định mà nói, hiện tại còn không phải. Nhưng ta sẽ cho nàng chỗ thân. Vương Thiệu Thành vô án cùng thiếu, Tả Hữu cũng đều là nghị luận sôi nổi. Tô Tử Tu trách mắng, hồ nháo. Ta không có hồ nháo, ta thích nàng, ta muốn cưới nàng. Tô Tử Nghiên vội la lên. Trong phòng người đều cười ha hả. Triệu Tế giơ lên thùng rượu, bên cạnh cung nữ tiến lên cung kính mà cho hắn rót đầy rượu. Nếu bổn cung nhớ không lầm, Tô gia tứ công tử đã cưới vợ sinh con đi. Ngươi hôm nay việc làm việc, Tô Tương nhưng biết được. Cha ta. Hắn không biết. Tô Tử Nghiên thanh âm nhỏ đi xuống. Mọi người lại là cười vang. A Nghiên, cùng ta ra tới. Tô Tử Tu đứng lên, lôi kéo Tô Tử Nghiên liền hướng ngoài cửa đi. Tô Tử Nghiên không chịu ý kìa, liên tiếp quay đầu lại nhìn Thẩm Oánh. Thẩm Oánh lại căn bản không xem hắn, mà là đem ánh mắt dừng ở Lâm Huân trên người. Đại ra cửa, Tô Tử Tu nhìn đến cạnh cửa có hai người đang ở lôi kéo. Trong đó một cái tuy rằng ăn mặc nam trang, lại rất quen mặt, một cái khác đầy mặt mực nước, thấy không rõ dung mạo. Tô Tử Nghiên cũng hoảng sợ, buột miệng thốt ra, Tình Tình. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tao Tình Tình kéo ra khởi là tay, lau lau nước mắt nói, đúng vậy, ngươi không nghĩ tới đi. Vừa rồi nàng đi nhà xí, liền thấy Tô Tử Nghiên thân ảnh, không màng Mộ Vũ cùng Thúy Bình cản lại, một đường đi theo hắn. Nàng nhìn đến hắn đối Hoa Nguyệt Tố nỗi lòng, lại nhìn đến Hoa Nguyệt cự tuyệt hắn đi hiến vũ, vừa mới càng là nghe được hắn muốn cưới Hoa Nguyệt. Đều tới rồi giờ phút này, còn có cái gì không rõ? Tô Tử Nghiên cơ hồ là khoảnh khắc chi gian liền người câm, hắn đích xác không nghĩ tới, Tào Tình Tình cư nhiên sẽ vì hắn tự mình chạy đến loại này phong nguyệt nơi tới. Tô Tử Tu đem vài người gọi vào chính mình nghỉ ngơi trong phòng, hỏi, đệ muội, ngươi như thế nào có thể tới loại địa phương này? Vị tiểu huynh đệ này là... Khởi La vội vàng đem vành nón đệ thấp, Tào Tình Tình dị thường bình tĩnh mà nói, nàng chỉ là bồi ta tới, việc này cùng nàng không quan hệ. Huynh trưởng, ta chính là trộm tới xem một cái, hảo kêu chính mình hết hy vọng. Thỉnh huynh trưởng nói cho phụ thân cùng mẫu thân một tiếng, ta chỉ sợ làm không thành Tô gia tức phụ. Thỉnh Tô gia hưu ta đi. Ngươi, này lại là tội gì? Tô Tử Tu biết lần này là chính mình tứ đệ quá mức, nhưng Tô Tào hai nhà luôn luôn giao hảo, Tào Tình Tình lại cấp Tô gia sinh nhi tử, ngày thường cũng không sai lầm, dùng cái gì danh mục hưu. Chỉ sợ hai nhà bởi vậy đoạn tuyệt lui tới đều có khả năng. Tô Tử Nghiên vừa rồi trước mặt người khác bất quá là xính nhất thời chi khí nói muốn cưới Hoa Nguyệt, lấy Tô gia nề nếp gia đình, sao có thể làm Hoa Nguyệt vào cửa. Hắn cha còn không đánh gây hắn chân. Trước mắt nghe được Tào Tình Tình muốn tự thỉnh hữu ly, lập tức cũng luống cuống. Tình Tình, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta không đồng ý. Tào Tình Tình thái độ lại rất kiên quyết, xem đều không xem Tô Tử Nghiên. Ngươi đã vô tâm ta liền hưu, không cần lại cho nhau dây dưa tra tấn. Ta đã thu thập thứ tốt cùng thông nhi trụ đến nơi khác, ta chờ ngươi hưu thư. Nói xong, chiều Tô Tử Tu hành lễ, lôi kéo Khởi La liền xoay người đi ra ngoài. Tô Tử Nghiên đuổi theo hai bước, chỉ nhìn đến môn phanh mà một tiếng ở hắn trước mắt đóng lại. Tô Tử Tu thở dài, A Nghiên, cái này ngươi vừa lòng đi. Đại ca, ta Tô Tử Nghiên trột dạ mà nói không nên lời lời nói. Hắn như thế nào biết Tào Tình Tình sẽ đột nhiên chạy đến loại địa phương này tới. Vừa mới thật là nhìn đến Vương Thiệu Thành cười nhạo hắn, hắn nhất thời khó thở mới nói ra nói vậy. Ta xem ngươi trở về như thế nào cùng phụ thân cùng mẫu thân công đạo. Tô Tử Tu đứng dậy rục rời đi, Tô Tử Nghiên gắt gao mà ôm cánh tay hắn, cầu đạo, đại ca, ngươi được cứu trợ ta nha, ngươi không thể mặc kệ ta. Phụ thân là tuyệt đối không chịu ta cấp Tào gia viết hưu thư, hắn sẽ đánh chết ta. Vậy ngươi liền đi đem đệ muội cùng Thông Nhi tìm trở về. Tô Tử Tu rốt cuộc là không đành lòng mặc kệ Tô Tử Nghiên. Cái này đệ đệ từ nhỏ liền cùng hắn nhất thân, ái dính hắn. Hắn tang thê đoạn thời gian đó, đau đớn muốn chết, cũng là đệ đệ biến đổi biện pháp đầu hắn vui vẻ. Chỉ là đệ đệ lúc này thật sự làm thật quá đáng. Hảo, ta đi tìm nàng Tô Tử Nghiên muốn đi ra đi, lại dừng lại bước chân, vẻ mặt đau khổ nói, nhưng ta không biết nàng ở nơi nào a. Trở về trên xe ngựa, Tào Tình Tình thay cho quần áo, vẫn luôn ở khóc. Khởi La cũng không hiểu đến như thế nào an ủi nàng, chỉ là khuyên nhủ, hòa ly sự tình, tỉ tỉ bằng không nghĩ lại. Thông Nhi rốt cuộc con nhỏ, không có cha nhưng làm sao bây giờ? Kia hỗn đản không phải muốn cưới Hoa Nguyệt sao? Ta liền thành toàn hắn. Tào Tình Tình kiên quyết mà nói. Khởi La biết nàng nói chính là nhất thời khí lời nói, nhưng cũng không hảo lại kích thích nàng. Trở về Chu Phủ liền dàn xếp nàng đi trước nghỉ ngơi. Hôm nay Lâm Hân cũng là rảo đến Khởi La tâm phiền ý loạn, nàng xoa lần đầu đến trong phòng hỏi Ninh Khê, có biểu công tử tin sao? Ninh Khê Ninh khăn cấp Khởi La lau mặt, tiểu thư mặt như thế nào biến thành như vậy? Đã thật lâu không có Dương Châu bên kia tin tức, bằng không làm Mộ Vũ nghĩ biện pháp liên hệ sớm chiều nhìn xem. Khởi La âm thầm cân nhắc, kỳ quái, biểu ca chưa từng có lâu như vậy tin tức toàn vô. Chẳng lẽ là bị vương gia sự tình quấn lên? Chương 44 dẫn tiến. Đầu thu thời tiết, ban đêm hạ một hồi mưa nhỏ, phong bọc nhẹ nhẹ lạnh lẽo, trên mặt đất lại rơi xuống trọng lá khô. Nay chỗ nhà cửa thực căn tĩnh, ở Dương Châu trong thành yên lặng chỗ, trong viện nhu nhược hoa cỏ, chỉ là các loại cỏ cây đan xen ở bên nhau, tất cả đều là thảo diệp khí vị. Sớm chiều lãnh đại phu đi nhanh, vừa thỉnh thoảng mà quay đầu lại thúc giục nói, thỉnh mau một ít. Là, đi được tới một cái nhà ở trước, sớm chiều đẩy ra ô vương môn, phòng trong bày biện thập phần đơn giản, chỉ một cái ngồi ở mép giường thân ảnh phảng phất ngưng tụ ánh trăng, chiếu đến trong phòng đều sáng sủa rất nhiều. Sớm chiều đem đại phu làm đi vào, đại phu tiến lên hành lễ, sau đó cấp nằm ở trên giường người trần trị. Hắn cân nhắc sau một lúc lâu mới lẩm bẩm, việc lạ, Phong Hàn như thế nào có thể ở lâu không dứt? Dược không thành vấn đề a. Lục Vân Chiêu ngồi ở bên cạnh không nói lời nào. Vị này đại phu là Lăng Vương tìm tới, hẳn là Dương Châu trong thành y y thuật tốt nhất. Lao phu lại đi khai hai uống thuốc đi. Lão đại phu làm nghề y y mấy chục năm, đương nhiên đối chính mình y y thuật sinh ra hoài nghi. Trung Nghị lãnh đại phu đi ra ngoài, Lục Vân Chiêu nhìn mắt nằm ở trên giường người, hỏi sớm chiều, trong kinh còn không có tin tức. Sớm chiều thành thật mà lắc lắc đầu. Hay là ra chuyện gì? Lục Vân Chiêu trong lòng thình thịch, giơ tay ở bên miệng đánh cái nhợt nhạt ngáp. Vương gia lão gia không duyên cớ không có tức phụ, không có khả năng thiện bãi cam hưu, trong tối ngoài sáng mà nháo. Vương gia có người ở trong triều làm đại quan, nếu không phải Lăng Vương ra mặt bãi bình, chỉ sợ việc này dễ dàng chấm dứt không được. Sớm chiều nhịn không được nói, công tử trở về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay ngài thực sự mệt muốn chết rồi, cô nương nơi này có nô tỳ thủ là được. Lục Vân Chiêu nghe vậy, gật gật đầu muốn đứng dậy, trên giường người bỗng nhiên kêu lên, ca ca. Ca ca đừng ném xuống ta một người. Nàng biên kêu, tay còn ở không trung lung tung mà sờ soạng. Lục Vân Chiêu chỉ phải nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói, tiêu tiêu, ca ca ở chỗ này, đừng sợ. Trên giường người dường như đến chân an, lại chậm rãi ngủ. Nàng sắc mặt thực tái nhợt, cả khuôn mặt liền bàn tay đại, nhỏ gầy đến đáng thương. Cũng không phải cái loại này khuynh quốc khuynh thành diện mạo, lại rất là thanh thuần. Lục Vân Chiêu đem chăn hướng nàng trên vai lôi kéo, nhớ tới nàng rời đi kinh thành thời điểm, ở trên xe ngựa hoa hoa khóc lớn cùng chiều hắn liều mạng vươn tay, liền cảm thấy dường như đã có mấy lời. Lục Tiêu là Hoài Nhi cùng Lục Tốn sinh nữ nhi, so Lục Vân Chiêu nhỏ hơn 3 tuổi. Lục Tốn là Lục Vân Chiêu trên danh nghĩa phụ thân, thành thật buồn phận tiểu lại. Quách Nhã Doanh bị chết rất sớm. Hoài Nhi cấp Lục Tốn làm thiếp, vẫn luôn tận tâm mà chiếu cô chạm đất Vân Chiêu, thẳng đến nàng mau bệnh chết thời điểm, vì không liên lụy Lục Vân Chiêu, liền đem Lục Tiêu đưa đi phía Nam, từ đây Lục Vân Chiêu liền không có Lục Tiêu tin tức. Mấy năm nay hắn không phải không có phái người đi tìm Lục Tiêu, nhưng đều không có tìm được, lại bỗng nhiên liền ở trên phố như vậy gặp. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đó là Lục Tiêu, đại khái cùng nhau sinh hoạt quá 8 năm. Lẫn nhau thân mật khăng khít. Hắn còn nhớ rõ nàng mới sinh ra thời điểm, bởi vì hoài gì sữa không đủ, nàng luôn là đói đến hoa hoa khóc lớn, nhưng hắn một ôm nàng, nàng liền không khóc. Khi còn nhỏ hắn bị người dùng cục đá tạp đến đầy người là thương, nàng một bên khóc một bên cho hắn thượng dược. Lớn lên chút, trong nhà lương thực không đủ hai đứa nhỏ ăn, hắn ở trường thân thể, nàng liền đói bụng, trộm đem chính mình kia một phần để lại cho hắn. Đứa nhỏ này đi theo hắn ăn như vậy nhiều khổ, một ngày phúc đều không có hưởng qua, cũng may hiện tại rốt cuộc có thể đền bù một chút. Lục Vân Chiêu luôn là đem đã từng đối hắn người tốt chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Cho nên vô luận như thế nào, hắn muốn che chở cái này muội muội, lại không cho nàng chịu một chút khổ. Sớm chiều đóng lại ô vương môn rời khỏi tới, muốn đi trong phòng bếp lộng chút đồ ăn. Nàng dương mắt liền thấy một cái màu đen bóng dáng đứng ở trong viện, túc sát vắng lặng. Cực kỳ giống tàn thu tàn phong. Đại thống lĩnh. Sớm chiều đi qua đi, ôm quyền hành lễ. Nàng cùng mộ vũ là Lang Vương nhặt về tới cô nhi, từ huyền ẩn một tay huấn luyện. Huyền ẩn thân thủ, cao không lường được, giết người thủ đoạn càng là âm ngoan độc ác. Chưa từng có người nào gặp qua hắn gương mặt thật, lại đối hắn kính sợ nếu thần, nghe nói liền dũng quan hầu Lâm Vân võ công đều là hắn thân thủ. Huyền ẩn thanh âm thực nặng nề, vị kia cô nương tỉnh không có. Còn không có. Huyền ẩn tựa hồ lạnh lùng mà cười một chút, xoay người muốn đi, sớm chiều đánh bạo gọi lại hắn, đại thống lĩnh, công tử đưa ra tin cùng trong kinh đưa tới tin có phải hay không đều bị vương gia ngăn cản. Công tử hắn, thật sự thực lo lắng tiểu thư an nguy. Huyền ẩn không có dừng lại bước chân, chỉ lạnh lùng mà nói, làm tốt chính ngươi sự, cái khác đừng hỏi nhiều. Đúng vậy sớm chiều cúi đầu, không dám nhiều lời nữa. Huyền ẩn đi ra cửa sau. Ngồi đối diện ở bên trong kiệu người túi người nói, vương gia, người còn không có tỉnh. Không biết là thật bệnh vẫn là trang bệnh, công tử thực lo lắng, vẫn luôn thủ. Triệu Sâm tự rêu nói, không nghĩ tới này cái quân cờ tác dụng lớn như vậy. Hắn đối một cái không có huyết thống quan hệ muội muội đều so đối ta cái này thân sinh phụ thân đệ bụng. Bất quá cũng hảo. Công tử trọng tình. Trọng tình như thế nào có thể thành đại sự? Một cái Chu Khởi La liền hỏng rồi ta nhiều ít chủ tính. Nam nhân một khi có nhược điểm, lại cường đều bất kham một kích. Vương gia bên kia thế nào? Triệu Sâm thưởng thức trong tay ngọc tỳ hưu, nhắm mắt lại hỏi. Vương gia lão gia mặt ngoài đáp ứng rồi vương gia không hề truy cứu, nhưng lén sớm đã tu thư một phòng, gửi cấp trong kinh bảo đệ. Y dì theo vị kia đại nhân xử sự phong cách, công tử chỉ sợ cuối năm hồi không được kinh. Triệu Sâm đạm đạm cười, vãn một chút trở về cũng không sao. Ngọc không mài không sáng. Hồi phủ đi. Từ Vũ Nhạc phường trở về lúc sau, Tào Tình Tình liền cấp Tào phu nhân viết phong thư, thuyết minh muốn hòa ly tính toán. Tào phu nhân vừa thu lại đến tin liền tới, nàng đã sớm nghĩ tới đến xem nữ nhi cùng cháu ngoại, nhưng Tào Bắc ngăn đón không cho. Trước mắt nhìn đến sự tình nào lớn, lúc này mới tùng khẩu, làm nàng đi hảo hảo khuyên một khuyên nữ nhi. Tào Tình Tình vừa thấy đến mẫu thân liền ôm nàng khóc giống, Tào phu nhân làm sao không biết nữ nhi bị thiên đại hủy khuất, nhưng hòa ly nơi nào là dễ dàng như vậy sự. Nàng biên xoa Tào Tình Tình nước mắt biên nói, nữ nhi a, ngươi đến đã thấy ra chút. Đều hòa giải ly bị thương hai nhà giao tình, ngươi bị Tô gia hưu, nửa đời sau nhưng như thế nào qua a? Thanh danh đối một nữ nhân tới nói quá trọng yếu, bị trượng phu hưu ly nữ nhân, rất khó tái giá đi ra ngoài không nói, còn muốn chịu đựng người khác nước miếng. Tào Tình Tình như thế nào không biết này đó đạo lý, nhưng là Tô Tử Nghiên quá thương nàng tâm. Quách Nhã Tâm cũng khuyên nhủ, Tình Tình, không phải ta và ngươi mẫu thân tâm tàn nhẫn, muốn khuyên ngươi trở về. Thông nhi còn nhỏ, không thể không có cha. Tô Tứ Công Tử hứa chỉ là nhất thời hồ đồ, ngươi lại cho hắn một lần cơ hội đi. Ta buổi sáng đã viết thư cấp Tô Phu Nhân, chúng ta trước nhìn xem Tô gia thái độ lại làm tính toán đi. Tào Tình Tình nghẹn ngào nói, ta một ở lại, phu nhân không phải cho ta bà mẫu viết thư sao? Tô gia căn bản cái gì phản ứng đều không có. Bà mẫu cưng tên hôn đảng kia, nơi trốn giữ gìn. Khởi La cùng Quách Nhã Tâm liếc nhau, không nói gì. Lần này Quách Nhã Tâm viết thư thời điểm, Khởi La cố ý làm nàng hơn nữa thông nhi sinh bệnh, lâu y y vô khởi sắc, Chu gia cùng Tào gia đều bó tay không biện pháp, thỉnh Tô gia tới cá nhân quyết định. Tô phu nhân lại như thế nào thiên giúp Tô Tử Nghiên, tổng không thể mặc kệ thân tôn tử chết sống đi. Lúc này, Ngọc Trâm đi vào tới nói, phu nhân, Tô phu nhân mang theo Tô gia hai vị công tử tự mình tới cửa tới. Tào Tình Tình đột nhiên ngồi thẳng, cho rằng chính mình nghe lầm. Tào phu nhân vô vỗ tay nàng, vui vẻ nói, ngươi xem, Tô gia vẫn là để ý ngươi. Bởi vì Tô gia hai cái công tử cũng tới, Khởi La không có phương tiện ở đây, liền thối lui đến hậu hoa viên đi. Nàng ngồi ở đỉnh hóng gió tưởng tâm sự, một người vô vỗ nàng bả vai, nàng ngẩng đầu, thấy là Nguyệt Tam Nương. Hôm nay như thế nào có rảnh tới? Khởi La thỉnh nàng ngồi, thuận tay cho nàng đổ ly trà. Không phải ngươi xảo đòi tiền túi đa dạng, ta không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cho ngươi lấy lại đây. Nguyệt Tam Nương đem một xấp giấy bắt được Khởi La trước mặt tới, ta tiến vào thời điểm, nhìn ngoài cửa dừng lại vài chiếc xe ngựa, có phải hay không Tô gia rốt cuộc chịu người tới? Khởi La gật gật đầu, trao phúng nói, nếu không phải đem Tô gia cháu đích tôn dọn ra tới, chỉ sợ Tô Tương phu nhân còn ở đắn đo tư thái đâu. Nguyệt Tam Nương cười cười, xem Khởi La trên mặt dầu dĩ không vui, hỏi, làm sao vậy, Tô gia người đến là chuyện tốt, ngươi lại không phải thực vui vẻ bộ dáng. Khởi La chỉ túi đầu thêu hoa dạng. Này đa dạng, là làm cấp Lục công tử đi. Dương Châu bên kia vẫn là không có tin tức sao. Khởi La buông giấy, nghiêm túc mà nhìn Nguyệt Tam Nương. Tam Nương, ta hỏi thăm tin tức không có phương tiện, ngươi có thể hay không giúp giúp ta. Ta liền muốn biết đã xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ một tháng thời gian tin tức toàn vô. Nương cùng cha hỏi tới, ta tất cả đều qua loa lấy lệ đi qua, nhưng trong lòng thật sự vô pháp an tâm. Này có cái gì khó? Trở về ta liền giúp ngươi hỏi thăm nhìn xem. Nguyệt Tam Nương nắm Khởi La tay nói, ngươi đừng lo lắng, hắn là mệnh quan triều đình, Dương Châu lại không phải cái gì đầm rồng hang hổ, hắn đều hảo hảo mà ở nơi đó làm 3 năm, sẽ không có việc gì. Nguyệt Tam Nương nói như vậy, Khởi La liền thoáng yên tâm chút, lại cúi đầu xem đa dạng. Tam Nương, ngươi công bút họa rốt cuộc là ai dạy? Như thế nào ta liền họa không thành ngươi như vậy? Nguyệt Tam Nương che miệng cười, tiểu nha đầu, trên đời này sự sao có thể đều làm ngươi chiếm thượng phong? Ta dù sao cũng phải có mấy thứ có thể lấy đến ra tay bản lĩnh, bằng không ở trong kinh như thế nào hỗn. Bất quá à, giáo ngươi cái kia tú đỉnh cư sĩ không phải túc trực bên linh cứu không thể lại đến sao? Ta cho ngươi dẫn tiến cái sư phó, giáo ngươi vẽ tranh như thế nào. Khởi La Hồ nghi mà nhìn nàng. Muốn nói Nguyệt Tam Nương nhân mạch quảng, hỏi thăm tin tức kia tuyệt đối là không có vấn đề. Nhưng nàng dẫn tiến sư phó. Không phải là cái gì thanh lâu danh kỹ linh tinh. Nhà giàu nhà luôn có dòng dõi quan niệm. Khởi La nhưng thật ra không có gì, nhưng Chu Minh Ngọc đối Nguyệt Tam Nương tới cửa giáo khiêu vũ đã có phê bình kín đáo. Nếu không phải Nguyệt Tam Nương đỉnh kinh thành đệ nhất vũ giả danh hàm, chỉ sợ hắn sẽ không đồng ý Khởi La có cái như vậy sư phó. Hiện giờ nếu lại đến cái xuất thân phong nguyệt vẽ tranh sư phó, Khởi La chỉ sợ là vô phúc tiêu thụ. Nhìn một cái, xem thường người không phải. Nguyệt Tam Nương duỗi tay chỉ điểm điểm Khởi La cái chán, các ngươi thế gia đại tộc những cái đó phá quy củ ta hiểu. Vị này chính là chân chính đại gia, ta phế đi thật lớn một phen kính mới nói động. Thi đại gia, nghe nói qua không có. Ngươi nói thi phẩm như. Khởi La kinh ngạc mà che miệng lại. Nguyệt Tam Nương đắc ý mà nói, đúng vậy, chính là nàng. Nàng có khá hơn năm không thu đệ tử, chỉ nhàn hạ khi vẽ tranh sơn thủy họa, cấp trong cung các nương nương thiết kế điển lễ khi dùng trang phục. Nàng ở vẽ tranh cùng thiết kế phương diện, có phong phú kinh nghiệm cùng độc đáo ánh mắt, ngươi ngày sau nếu tưởng có thành tựu, bái nàng vi sư là được rồi. Khởi La lôi kéo Nguyệt Tam Nương cánh tay, kích động mà nói, Tam Nương, ngươi cũng quá lợi hại đi. Thì mọi người đều có thể bị ngươi thỉnh động. Nàng thật sự nguyện ý dạy ta. Nàng nếu nguyện ý dạy ta, ta ra nhiều ít quả nhập học đều được. Tục khí không phải. Nhân ra nơi nào kém ngươi những cái đó quả nhập học. Ta tuy rằng thuyết phục nàng, nhưng nàng nói muốn trước nhìn xem ngươi, mới quyết định thu không thu.